Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nữa, Mạc Tử Y khoác lên mình bộ hoa y màu xanh nhạt. Giữa khí chất oai hùng, là một khuôn mặt mỹ lệ dịu dàng. Sau 3 tháng, bí cảnh sẽ mở ra. Đến lúc đó, người sẽ đi cùng ta chứ? Nghe vậy, Cừu Sinh sững sờ, tại sao lại muốn cùng đi? Mạc Tử Y cười một tiếng, ngươi sẽ không cảm thấy chỉ dựa vào bản thân là có thể đi vào sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Đương nhiên không phải, để phá vỡ lớp che chắn cần mấy vị cường giả linh vũ cảnh hợp lực mới có thể mở ra. Ngươi cho rằng bí cảnh dễ dàng đột phá như vậy sao? Có thể mang theo người của ta đi không? Nghe vậy, Mạc Tử Y sững sờ, chợt bất đắc dĩ nở nụ cười. Không thể, cho dù là dốc hết toàn bộ linh vũ chi lực của Long Viêm Hoàng Triều, cũng chỉ có thể chống đỡ cho 50 người mà thôi. Cho nên, nghe vậy, Cừu Sinh cảm ứng một chút tinh quang chi lực trong cơ thể mình. Trong lòng đã có quyết định, danh ngạch đã chân quý như vậy, Cửu công chúa vì sao lại nghĩ đến ta? Ta, bị hỏi như vậy, Mạc Tử Y nhất thời nghẹn lời. Ta, là cảm thấy, ngươi có thể là một nhân tài hiếm có, tương lai có thể vì Long Viêm Hoàng Triều mà lập công kiến nghiệp. Thủ hộ một phương, nghe Mạc Tử Y ban cho, Cừu Sinh mỉm cười, Cửu công chúa nói đùa, ta không có hùng tâm tráng trí cao xa như vậy, cũng không có thiên phú như thế, Cửu công chúa vẫn nên tìm người khác thì hơn. Ngươi, không biết tốt xấu, nói xong Mạc Tử Y giận đùng đùng bỏ đi, ngay khi rời khỏi đại sảnh Tu La Điện, nàng nói, mặc kệ đến lúc đó ngươi có tới hay không, danh ngạch ta đều giữ lại cho ngươi. Bên ngoài Tu La Điện, thấy Mạc Tử Y bước chân vội vàng, Huyền Long mặt dày mày dạn đi tới, nhị gia, bây giờ đi à, không ở lại thêm một lát sao? Bành, Mạc Tử Y đá Huyền Long một cước cản đường, tiếp đó giận đùng đùng bỏ đi, Huyền Miểu đi tới, xoa cằm, hài hước nhìn Huyền Long, ta nói, Huyền Long, không đến nỗi ngay cả một cú đá tùy tiện cũng không tránh được chứ. Trốn, là ngươi thì ngươi dám trốn sao? Nghe vậy, Huyền Miểu ha ha cười nói, ta mặc dù cũng không dám trốn, nhưng ta không tự mình đi tìm ăn đạp chứ. Ha ha, Cừu Sinh suy nghĩ lời Mạc Tử Y nói, nếu như lời nàng nói là sự thật, thì vào ngày đó, nếu không nhờ sự trợ giúp của lực lượng Hoàng Triều mà lại có thể tiến vào bí cảnh, thì sau khi đi ra, chẳng phải sẽ trở thành mục tiêu của mọi người sao? Vậy phải làm thế nào cho phải đâu? Ngay khi Cừu Sinh đang suy tư, chi báo đi ra, Kim Vũ đi rồi, nói là đang sắp đột phá, tìm một nơi để đột phá, có thể cần đến 3 tháng, gia hỏa này thực sự là may mắn, khiến hắn tiết kiệm ít nhất 3 năm khổ tu. Chi báo, tinh quang chi lực của vị tiền bối tinh quang kia có giúp ích gì cho ngươi không? Chi báo chậm rãi nói, chính là cảm ngộ lực lượng không gian càng thêm thuận lợi. Tốc độ của ta bây giờ đã vượt xa tốc độ trước đây của ta. A, thật sao? Bành, Cừu Sinh đánh bất ngờ một quyền, chi báo trước mắt trong nháy mắt vỡ nát, nhưng ngay phía trước cách đó 3 trượng, chi báo ung dung liếm móng vuốt, cái này, tốc độ đạt đến một trình độ nhất định, sẽ sinh ra tàn ảnh, nhưng nếu nhanh hơn nữa, thì sẽ khiến hình người trở thành ảo giác xuyên qua không thời gian ngắn ngủi. Chi báo, hãy nói với Huyền U, bảo hắn đưa tất cả mọi người đến hang ổ của Kim Vũ. Nói xong, Cừu Sinh nhanh như một làn khói mà chạy đi, vui buồn thất thường, sau khi lẩm bẩm một câu, chi báo với thần sắc nhàn nhã, đi lại tản mạn về phía đại sảnh Tu La, mặc dù nhiều lần nhìn thấy chi báo, nhưng mỗi lần khí tức nguy hiểm trên người chi báo đều khiến mọi người cảm nhận được uy hiếp chết. Chóc, mọi người cẩn thận nhìn chằm chằm động tĩnh của chi báo. Cọ, nhảy lên một cái ghế bên cạnh Huyền U, chi báo nói, đại nhân gọi các ngươi đi theo ta. Tiếp đó, nó đi lên nhàn nhã dẫn đường ở phía trước, những người của Tu La Điện theo sát phía sau, Cừu Sinh đuổi đến dưới tinh quang bảo tháp, tiền bối, để tránh gây ra phiền toái không cần thiết, ngài xem liệu chúng ta có thể đi vào bây giờ không? Tiền bối, một lát sau, từ hư không một thanh âm truyền đến, năng lượng ta đưa cho ngươi, chỉ có thể chống đỡ cho ngươi mang theo 10 người đi vào. Nghe lời này, Cừu Sinh tự nhiên biết, vị tinh quang tiền bối cảm nhận được đám người Tu La Điện đang chạy tới. Đa tạ tiền bối, lại trở nên yên tĩnh, chỉ chốc lát sau, chi báo mang theo đoàn người của Huyền U, ung dung đi tới trước mặt Cừu Sinh. Cừu Sinh nghiêm mặt nói, trong các ngươi, 10 người mạnh nhất, bước ra khỏi hàng, bá, vừa dứt lời, vừa vặn có 10 người tiến lên một bước. Ân, Cừu Sinh gật đầu, những người còn lại, đi theo chi báo vào sâu trong cấm địa để tu luyện. Là, nhìn đám người đi theo chi báo biến mất trong rừng rậm. Quỷ hầu sắc mặt hơi khác lạ, giống như là nhớ lại những gì mình từng gặp phải trước đây. Cừu Sinh tự nhiên chú ý tới sự biến hóa của quỷ hầu. Hắn nói, khiến kẻ yếu trở nên mạnh mẽ là trách nhiệm của lãnh tụ các ngươi. Mà ta, sẽ chỉ làm cường giả trở nên mạnh mẽ. Tiếng nói vừa ra, trên người Cừu Sinh ánh sao lấp lánh, tiếp đó hội tụ thành một luồng tinh quang quang đoàn. Tinh quang quang đoàn ẩn vào trong hư không, lập tức mọi người thấy một bảo tháp hư ảo. Bảo tháp mở ra một cánh cửa. Từng người một đi vào, Cừu Sinh đi đầu, đi vào trước, đám người phát hiện, khi Cừu Sinh đi vào, cánh cửa tinh quang yếu đi một chút, đến khi người cuối cùng tiến vào, bành, Một tiếng, cánh cửa tinh quang vỡ nát, tinh quang bảo tháp lại ẩn vào trong hư không. Sau khi tiến vào tinh quang lĩnh vực, Cửu Sinh cảm thấy khả năng cảm ứng của mình đối với ánh sao lại một lần nữa được thức tỉnh. Thái hư nghiệp hỏa cũng lại một lần nữa trở nên sao động. Huyền khí trong kinh mạch cũng lao nhanh như sấm, phải tận dụng cơ hội, nắm chặt thời gian tu luyện, chỉ có 3 tháng thôi. Vừa nghĩ đến đây, Cửu Sinh không thèm nói một lời thừa thãi nào, liền lâm vào trạng thái thiền định tu hành. Huyền Long và những người khác thì hai mặt nhìn nhau, nhao nhao nhìn về phía Huyền U, Huyền U thì vẫy tay, đưa đám người rời xa, chỉ sợ làm phiền Cửu Sinh. Cửu Sinh giành giật từng giây để hấp thu tinh quang chi lực. Tu vi cũng đang chậm rãi tăng trưởng. Một bên khác, Huyền U bốn người nghiên cứu và tu luyện sao băng tuyệt sát trận. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua, bành, dòng dã 27 ngày, giành giật từng giây để tu luyện, Cửu Sinh cuối cùng cũng không phụ sự mong đợi của mình. Đột phá đến thiên vũ cảnh cao giai, theo lý thuyết, thiên vũ cảnh mỗi lần đột phá đều làm chấn động một phương. Nhưng trong tinh quang lĩnh vực này, lại không hề gây ra một chút ba động nào, cảm nhận được lớp che chắn tinh quang dần dần chấn động. Còn có 3 ngày nữa, đến lúc đó, ta ngược lại muốn thử xem một chút các thanh niên tài tuấn của thất quốc Nam vực này. Một luồng ngạo khí tự nhiên sinh ra. Chẳng biết tại sao, trong tinh quang bí cảnh này, khả năng cảm nhận của Cửu Sinh đặc biệt linh mẫn, có lẽ là do hấp thu tinh quang chi lực của tinh quang lĩnh vực. Cửu Sinh dựa theo cảm ứng, tìm thấy đoàn người của Huyền U, cảm nhận được sự ba động sức mạnh của hợp kích trận pháp. Cửu Sinh cũng hơi sững sờ, mặc dù trước đây đám người hợp kích cũng đã tiến thoái có độ, thực lực siêu nhiên, nhưng dưới sự gia trì của sao băng tuyệt sát trận này, thực lực quả thực đã tăng lên không chỉ một cấp bậc. Xem ra cao giai công pháp vẫn là quan trọng nhất a. Nhìn thấy Cửu Sinh đi tới, Huyền U lập tức dừng tu luyện, đại nhân, Huyền U, chỉ 3 ngày nữa là đến lúc bí cảnh mở ra rồi. Đến lúc đó cẩn thận hành sự, ta bây giờ sẽ giải trừ phong ấn cho các ngươi. Tiếng nói vừa ra, từng luồng tinh quang do Cửu Sinh ngưng luyện mà ra, bành bành bành, lao nhanh va chạm vào trong cơ thể đám người. Theo sự dung nhập của Cửu Sinh, khí tức đám người trong nháy mắt tăng vọt, khí thế trong nháy mắt được đề thăng. Cửu Sinh mơ hồ quét qua, vẫn là 6 người ở thiên vũ cảnh sơ giai, Huyền Long, Huyền Miểu và Quỷ Hầu vẫn như cũ là thiên vũ cảnh trung cấp. Ngược lại Huyền U đã đột phá sơ giai, đạt đến thiên vũ cảnh trung giai. Cửu Sinh suy nghĩ, xem ra thiên vũ cảnh này thật đúng là nhất bộ nhất đăng thiên a. 3 ngày sau, hãy che giấu thân phận, cẩn thận hành sự. Nói xong, Cửu Sinh cũng không quay đầu lại mà đi. Huyền Long thì đi đến trước mặt Huyền U, lão đại, tại sao ta cảm thấy đại nhân có chút không vui vẻ lắm vậy? Huyền U mặt không biểu cảm, người cảm giác nhiều chuyện quá rồi đấy. Huyền Miểu, phốp, ha ha, có lẽ là do hấp thu tinh quang chi lực của tinh quang lĩnh vực. Cửu Sinh có thể xuyên qua lớp che chắn tinh quang nhìn thấy động tĩnh bên ngoài. 2 ngày sau, bây giờ, bên ngoài đã là biển người cuồn cuộn, nhưng đều là những khuôn mặt xa lạ. Nhưng nhìn vào khí thế mà xem, thì không phải những nhân vật nhỏ của Diêm La Điện, vạn thú lĩnh này, mà là trụ cột của các cường quốc và thanh niên tài tuấn. Tổng cộng chia làm 2 đại trận doanh, chắc hẳn là liên minh của 2 đại vương quốc, bên trái là Long Viêm Vương Triều do Mặc Hiên dẫn đầu. Viêm Dực Vương Triều do Trái Dực dẫn đầu cùng với Thương Phong Vương Triều do Thanh Thương dẫn đầu. Phía sau họ đều là những thanh niên tài tuấn được tuyển chọn lần này. Bên phải là 3 vị lão giả áo xám cầm đầu Khôi Lỗi Vương Triều. 3 quốc gia này môi hở răng lạnh, cùng nhau tiến lùi, kèm theo đó là một mảnh đất trống. Đúng vậy, không tệ, giữa 2 đại trận doanh đã xuất hiện một khu vực chân không cực kỳ nổi bật. Nhìn khu vực chân không bên cạnh, Mặc Hiên mặc đồ bông khẽ nhíu mày, Trái Dực đứng một bên, lại càng thêm sao động mà đi đi lại lại. Nhưng vào lúc này, một điểm tinh quang từ đằng xa lao nhanh đến, chớp mắt đã tới, nhìn vị lão giả râu tóc thuần trắng, khuôn mặt to lớn cách đó không xa, mặc dù không có bất kỳ khí tức nào lộ ra ngoài, nhưng Cửu Sinh vẫn cảm nhận được một chút áp lực khó mà chống cự. Nhìn thấy vị lão giả mặc áo trắng tới, Mặc Hiên, Trái Dực và những người khác hơi ra hiệu, vẻ mặt vô cùng kiêng kỵ. Sau lưng lão giả, một thanh niên nam tử mặc đồ trắng như tuyết lại thu hút sự chú ý của Cửu Sinh. Đây là người trẻ tuổi duy nhất trên sân khiến Cửu Sinh cảm thấy có chút thần bí khó lường. Chương 336, có áo đỏ, roi như trường sa, một người mặc áo bào đỏ rực cao giọng nói: Nếu thiên cơ đại nhân đã đến, vậy thì chúng ta hãy bắt đầu đi. Tiếng nói vừa ra, khí thế uy chấn thiên địa trong nháy mắt tuôn ra từ trong cơ thể. Uy thế của cường giả linh vũ cảnh hiển lộ không thể nghi ngờ. Cường giả linh vũ cảnh của Viêm Dực Vương Triều, theo ta ra tay. Tiếng nói vừa ra, sau lưng Trái Dực, 7 nam tử trung niên đồng loạt mặc áo bào màu đỏ toàn lực thi triển huyền công. Cuối cùng, năng lượng uy hiếp thiên địa đánh vào màn sáng phía trên, tạo thành một màn chắn chỉ cho phép một người đi qua. Tiến, theo lệnh của Trái Dực, thanh niên tài tuấn của Viêm Dực Vương Triều nối đuôi nhau tiến vào. Lão Hiên, người nói Viêm Dực Vương Triều có thể có bao nhiêu người tiến vào? Nghe vậy, Mặc Hiên cười ha hả nói, muốn bày ra thực lực của mình, nhưng lại không thể bại lộ át chủ bài, ta không nghĩ sẽ vượt quá 60 người đâu. Quả nhiên, khi người thứ 58 tiến vào, kênh màn sáng ầm vang sụp đổ. Thấy cảnh này, Cửu Sinh cảm thán nói, 7 cường giả linh vũ cảnh miễn cưỡng duy trì cho 60 người. Vậy thì 10 danh ngạch này đã là một món hời lớn rồi. Thanh Thương trêu đùa, lão hòa, giấu nghề sao, hãy xem Thương Phong Vương Triều của ta đây, cường giả linh vũ cảnh của Thương Phong Vương Triều, theo ta ra tay, lại là một màn ánh sáng không khác biệt, nhưng lần này lại có gần 70 người tiến vào, gặp hai người lại đấu nhau, Mạc Hiên khẽ lắc đầu, đi đến chỗ màn chắn tinh quang, tuy nhiên, lần này Cửu Sinh lại không chú ý cụ thể có bao nhiêu người, mà là người thần bí mặc đồ đen sau lưng Mạc Hiên lại cho Cửu Sinh một cảm giác quen thuộc. Chẳng lẽ, đó là nàng? Ngay khi Cửu Sinh đang suy tư, ba nước khôi lỗi, dốc toàn lực, cũng chỉ duy trì được cho hơn 100 người mà thôi. Nhìn thấy gần 50 người phía sau ba vị lão giả áo xám, cháy rực giễu cợt nói, ha ha, Khôi Thiên Nguyên, đây chính là thực lực của cái nước Bù nhìn các ngươi sao? Ha ha, ngay khi ba vị lão giả áo xám sắc mặt xanh mét, một lão giả tóc trắng mặc đồ trắng như tuyết khẽ vung một tay. Chợt, hai kênh màn sáng xuất hiện, hãy đi vào đi, nghe vậy, sắc mặt lão giả áo xám cuồng hỉ, thấy cảnh này, Cửu Sinh cũng suy nghĩ kỹ càng, trong khi người khác dốc toàn lực cũng chỉ duy trì được cho 60, 70 người, thì người này lại bằng sức một mình, giúp hơn 100 người của bốn nước thành công đột phá màn chắn tinh quang. Hơn nữa, trông hắn không hề tốn chút sức lực nào, thấy cảnh này, Mạc Hiên, Cháy Dực, Thanh Thương ba người nhìn nhau, trong ánh mắt toát lên sự kiêng kỵ sâu sắc, ha ha, Thiên Cơ đại nhân quả nhiên có công lực sánh ngang tạo hóa. Chúng ta thật mặc cảm, chỉ là chẳng biết tại sao Vu Man Vương Triều chỉ phái 49 người thôi. Cơ hội như vậy thế nhưng hiếm có lắm đấy. Nghe vậy, lão giả tóc trắng mỉm cười, cơ duyên, được mất chẳng qua là sự tình cơ duyên xảo hợp thôi. Vu Man Vương Triều của ta không cường thịnh như Long Viêm Vương Triều của các ngươi. Không muốn có những thương vong không cần thiết. Nghe vậy, Mạc Hiên sững sờ, ý của Thiên Cơ đại nhân là, bí cảnh khắp nơi đều là hiểm cảnh, hung hiểm dị thường, cửu tử nhất sinh sao? Không đến mức như vậy đâu. Lần này bí cảnh mở ra, vị tiền bối tinh quang này đang tìm người có cơ duyên truyền thừa. Khảo nghiệm là tất yếu, nhưng còn chưa đến mức cửu tử nhất sinh. Chỉ là, khi nói đến đây, Cửu Sinh liền phát hiện lão giả tóc trắng đột nhiên nhìn về phía mình. Giữa lúc bốn mắt nhìn nhau, lão giả tóc trắng mỉm cười. Chợt, lão giả tóc trắng chuyển tầm mắt đi chỗ khác, nói khẽ, chỉ e có kẻ cố chấp làm việc nghịch thiên đạo mà được. Cháy Dực cũng đánh hơi được ý vị nghiêm trọng trong lời nói đó. Chắp tay nói, xin Thiên Cơ đại nhân chỉ rõ, để ta cũng có thể cảnh cáo hậu bối của Viêm Dực Vương Triều ta. Nghe vậy, năm lão giả áo xám cũng nín thở chờ đợi, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Thiên Cơ bất khả lộ, ta cũng chỉ có thể khuyên các ngươi một câu, không nên trêu chọc những người không nên trêu chọc. Nghe vậy, Cháy Dực và Thanh Thương sững sờ. Mạc Hiên nói, Thiên Cơ đại nhân nói tới đệ tử của đại nhân, Mạc Lăng, phải không? Chúng ta đã sớm nghe Mạc Lăng rất được đại nhân chân truyền. Dưới linh vũ cảnh không ai có thể địch lại, chúng ta đã sớm khuyên bảo hậu bối rồi. Nghe vậy, lão giả tóc trắng khẽ lắc đầu, Lăng Nhi mặc dù thiên tư chắc tuyệt, nhưng vẫn chưa thể coi là đệ nhất nhân, ít nhất, bây giờ thì không. Lời còn chưa dứt, liền bị lão giả tóc trắng khoát tay đánh gãy, sắp bắt đầu rồi, gặp Mạc Hiên và những người khác vẫn thiết tha nhìn mình. Lão giả tóc trắng khẽ cười nói, thế này nhé, đợi bí cảnh kết thúc, có thể sắp xếp hậu bối thất quốc tới một trận giao hữu chiến. Sau trận chiến này, bất kể kết quả thế nào, trong vòng 5 năm không cho phép tái diễn chiến sự. Nghe vậy, Cháy Dực trầm giọng nói, Thiên Cơ đại nhân, lão già này có khôi lỗi xâm lấn biên cảnh Viêm Dực của ta. Ta cũng chỉ là tự vệ phản kích thôi mà. Cháy Dực lão quái, kẻ ác lại đi cáo trạng trước, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lão giả tóc trắng lại nhìn Cháy Dực, chờ một câu trả lời. Thấy thế, Cháy Dực cũng chỉ đành thỏa hiệp, nếu đại nhân đã lên tiếng, vậy thì trong vòng 5 năm sẽ không phát sinh chiến sự. Trận chiến của hậu bối sẽ quyết định việc phân phối vật tư của thất quốc. Thất quốc Nam Vực chỉ là một trong gần 100 vương triều thuộc về Long Viêm Hoàng Triều của Trung Châu, hàng năm đều sẽ nhận được vật tư hỗ trợ từ Hoàng Triều. Cho nên, thất quốc Nam Vực sở dĩ thường xuyên có chinh chiến cũng là bởi vì những vật tư nóng bỏng này. Ầm ầm, cấm địa sơn mạch bị mây mù bao phủ. Vào lúc này, giống như một con yêu thú thiên giai viễn cổ sắp thức tỉnh. Từng tiếng ầm ầm trầm thấp truyền ra từ trên bầu trời sơn mạch. Hơn nữa, cùng với tiếng vang này xuất hiện, là nguồn năng lượng tinh quang mênh mông che lấp cả trời đất. Hoa, trong đám mây mù nồng đậm, nguồn năng lượng tinh quang mênh mông lao nhanh cuồn cuộn, đến cuối cùng, thậm chí còn truyền ra tiếng bọt nước cuồn cuộn giống như sóng biển. Cảnh tượng kỳ dị này khiến những người tiến vào bí cảnh đều phải sợ hãi thán phục. Dòng chảy năng lượng khổng lồ, kèm theo sự phun trào, một lát sau, lại trực tiếp xông ra khỏi mây mù, ầm ầm lao nhanh khuếch tán ra xung quanh. Chợt, cảnh sắc xung quanh đột nhiên thay đổi, nhìn hoàn cảnh lạ lẫm xung quanh, làm gì còn một chút dấu hiệu nào của cấm địa sơn mạch. Chỉ dựa vào sức một mình, vậy mà có thể khiến một vùng không gian cải thiên hoán địa được như vậy. Tôn giả lại có thể cường hãn đến thế, vậy thì hư cảnh, ở trên tôn võ, sẽ như thế nào đây? Vừa nghĩ đến đây, Cửu Sinh nắm chặt nắm đấm. Cửu Sinh, hãy đợi ta, dù con đường phía trước vạn hiểm, cách biển ngàn trùng, ta cũng muốn giúp ngươi tái tạo thân thể. Dòng chảy năng lượng khổng lồ hiện lên sắc màu ngũ sắc rực rỡ dưới ánh mặt trời, giống như một dòng sông ngũ sắc rộng lớn vô cùng, treo ngang bầu trời, lộng lẫy đến cực điểm. Nhưng mà, tất cả mọi người đều biết, chính dưới vẻ lộng lẫy này, lại ẩn giấu những nguy cơ tiềm tàng đáng sợ. Tinh quang gợn sóng phun trào, cuối cùng hóa thành những con sóng biển năng lượng năm màu khổng lồ, liên tục không ngừng khuếch tán ra từ bên trong sơn mạch. Giờ khắc này, Cửu Sinh cảm thấy, năng lượng bên trong cấm địa sơn mạch trở nên dần dần cuồng bạo và hùng hồn. Tình cảnh này, giống như cấm địa sơn mạch đã biến thành một vòng xoáy, hút hết năng lượng trong thiên địa xung quanh về vậy. Đối mặt với một cảnh tượng hùng vĩ như vậy, cho dù là Cửu Sinh, cũng không nhịn được mà lòng tràn đầy kinh ngạc. Bằng vào linh hồn cảm giác lực phi phàm, hắn có thể cảm nhận càng rõ ràng hơn, rằng năng lượng bên trong dòng chảy ngũ sắc kia đã đạt đến một cấp độ kinh khủng đến nhường nào. Hồi tưởng lại lời nói của Tinh Quang lúc trước, truyền thừa như vậy, nhưng cuối cùng lại chú định không có duyên với ta. Cười khổ một tiếng, Cửu Sinh đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía cấm địa sơn mạch. Bây giờ, năng lượng bên trong dãy núi e rằng đã hùng hồn đến mức khiến người ta phải sợ hãi than phục. Nếu tu luyện tại đây, chắc chắn có thể đạt được hiệu quả làm ít công to. Chỉ tiếc, Tinh Quang bí cảnh sẽ không duy trì quá lâu, khó trách các nước không tiếc bại lộ một bộ phận át chủ bài, cũng muốn tận khả năng đưa thêm nhiều người vào. Ánh mắt hắn rời khỏi dãy núi, cuối cùng dừng lại ở chỗ đám người tiến vào. Bằng vào cảm giác lực cường đại, Cửu Sinh lờ mờ cảm ứng được, đám người tựa như bị cố tình đánh tan, cảm thụ được những dao động năng lượng hơi khác thường từ bốn phương tám hướng. Hắn nghĩ, như vậy cũng tốt, ngược lại thuận tiện cho ta hành sự. Bất kể lúc nào, ở đâu, dù người đứng mũi chịu sào là người đầu tiên gánh chịu nguy hiểm, nhưng cũng là người đầu tiên được lợi. Bởi vậy, ai cũng muốn trở thành người may mắn nhất, người dẫn đầu. Ánh mắt nhìn qua biển người kia, Cửu Sinh lại mỉm cười, trong mắt ẩn chứa chút lửa nóng. Trận tranh giành truyền thừa lần này, lại có chút nằm ngoài dự liệu của hắn. Chắc hẳn trận cạnh tranh này sẽ khá đặc sắc, mà hắn cũng muốn thử một chút xem, thế hệ trẻ tuổi của Nam Vực Trung Châu này có thể thực sự đạt tới mức nào. Oanh, khi ý niệm trong lòng Cửu Sinh chuyển động, tiếng bước chân hỗn loạn và vang dội cùng với tiếng giống to đột nhiên vang lên. Chợt, hắn liền thấy một đoàn người đang hóa thành một dòng người lao nhanh đến. Đã bắt đầu rồi sao? Trong lúc nhất thời, toàn bộ cấm địa sơn mạch đều trở nên sôi động vào lúc này. Lệ, tiếng chim hót trong trẻo, to rõ vang vọng trời xanh vang lên. Chợt, Cửu Sinh trông thấy con chu tước khổng lồ màu đỏ rực trên không trung kia liền vỗ đôi cánh lớn, lao vút xuống, mang theo một cơn gió lớn trên đường đi. Cửu Sinh nhíu mày, nghi ngờ nói, không phải yêu thú không thể tiến vào bí cảnh sao? Chuyện này là sao? Sau một lát cẩn thận cảm giác, hắn thốt lên, a, không thích hợp. Bên ngoài kết giới, Thanh Thương cười to nói, cháy rực lão quỷ, không ngờ ngươi lại thương cô nàng đó đến vậy sao? Cũng không biết con hỏa liệt điểu này đã hao phí mấy phần bản nguyên linh lực của ngươi rồi. Thanh Thương lão quỷ, đó là chu tước đó, ngươi hiểu không? Không phải cái loại hỏa liệt điểu cấp thấp nào đâu. Mặt khác, ta cũng không tin, ngươi không trở lại cho cháu trai ngươi chút át chủ bài bảo toàn tính mạng nào. A, nghe vậy, hai người nhìn nhau nở nụ cười, ha ha, cảm thụ được năng lượng bạo liệt và sinh cơ yếu ớt truyền đến từ chu tước. Cửu Sinh chấn kinh nói, một thể năng lượng ít nhất là đỉnh phong thiên vũ cảnh, xem ra hẳn là kiệt tác của một đại năng linh vũ cảnh. Hừm, xem ra, lần này có chuyện để xem rồi. Khi chu tước lướt qua, một nữ tử tuyệt mỹ mặc trang phục lửa lọt vào mắt Cửu Sinh. Trong nháy mắt, nữ tử liền chạy tới nơi năng lượng nồng đậm nhất, nơi đó là lối vào kết giới thông đến tầng thứ hai. Tinh quang bảo tháp, tháp được phân chia cấp bậc. Càng lên cao, năng lượng càng nồng đậm, uy áp càng thêm cường thế. Xích Phong, Xích Luyện, các ngươi mang theo đám người tiến vào tầng thứ hai trước. Ta sẽ canh giữ ở lối vào kết giới này. Trên lưng Xích Diễm Chu Tước, đôi mắt hồng trang nữ tử liếc qua dòng người như thủy triều phía dưới, nghiêng đầu nói với một đoàn người sau lưng nàng. Ân, nghe vậy, hai nam tử lập tức gật đầu. Chờ đám người tiến vào lối vào kết giới xong, hồng trang nữ tử mũi chân nhẹ nhàng điểm lên lưng Chu Tước, eo nhỏ nhắn uốn éo, liền hóa thành một đạo hồng quang màu đỏ rực lướt vút đi. Trong chớp mắt, nàng liền xuất hiện trước biển người đang từ bốn phương tám hướng chạy tới. Mái tóc dài đỏ rực như ngọn lửa phía sau lưng nàng phiêu vũ theo gió. Cảnh tượng mê người như vậy khiến không ít nam tử phía sau mắt lóe lên một tia kinh diễm. Nhìn thấy nữ tử quyết đoán như thế, có thể lấy đại cục làm trọng, quả thực đáng được tán thành. Nhưng mà, nếu muốn ngăn cản ta, vậy thì, mũi chân điểm nhẹ hư không? Hồng mang nhàn nhạt lấp lóe. Hồng trang nữ tử nhìn qua lối vào kết giới gần trong gang tấc kia, khóe môi không khỏi nhếch lên một đường cong nhàn nhạt. Thân hình nàng tựa như một con phượng hoàng cao quý, hạ xuống hướng về phía lối vào. Suy, ngay khi hồng trang nữ tử sắp bay vào lối vào, một tiếng xé gió dồn dập đột nhiên vang lên. Chợt, tiếng xé gió lập tức vang lên, Cửu Sinh như đuổi sao bắt nguyệt mà lướt đi, chỉ trong hai hơi thở, vậy mà đã lướt qua ngay phía trên đỉnh đầu. Bóng người đột nhiên xuất hiện cũng khiến nữ tử áo đỏ trang phục hơi kinh hãi. Chợt nàng nhíu mày, tay ngọc vung về phía thân ảnh kia. Hô, chợt, một sợi dây thừng lửa bắn mạnh ra, vừa vặn quấn quanh hông Cửu Sinh. Hừ, đối với sự ngăn cản của nữ tử áo đỏ, Cửu Sinh lại lạnh rên một tiếng, chợt, Thái Hư Nghiệp Hỏa tuôn ra ngoài cơ thể, trong nháy mắt nuốt chửng sợi dây thừng lửa. Chương 337, muôn vàn cơ duyên chớ cưỡng cầu. Tiếp đó, hắn trực tiếp vẽ lên một đường cong giữa không trung, xuyên qua kết giới, tiến vào tầng thứ hai. Bên ngoài kết giới, Thanh Thương nghi ngờ nói, cháy rực, vừa rồi, tiểu tử kia sao lại đánh nhau với cháu gái ngoan của ngươi vậy? Nhìn công pháp hỏa diễm của tiểu tử kia vừa rồi, không phải là của Viêm Dực Vương triều các ngươi sao? Cháy rực lại lộ ra vẻ suy tư, chợt, chậm rãi lắc đầu, phía sau lối vào kết giới, trời ạ, tiểu tử kia là ai? Lại có thể cướp trước cô nàng biến thái kia để tiến vào tầng thứ hai. Nhìn ngọn lửa lóe lên rồi biến mất kia, giống như mạnh hơn cả cô nàng biến thái kia, có phải Viêm Dực Vương triều lại có thêm một lá bài tẩy nữa không? Tại trận doanh Long Viêm Vương triều, Mạc Uyển Nhi nhìn Thái Hư Nghiệp Hỏa lóe lên rồi biến mất, chợt cắn môi, trên mặt lộ vẻ một tia phẫn uất. Bên cạnh, một nam tử mặc kim bào phát giác được sự khác thường của Mạc Tử Y. Có chuyện gì vậy, cửu muội? Mạc Tử Y mỉm cười nói, không có việc gì đâu. Tứ ca, chúng ta đi nhanh lên đi, càng lên cao thu hoạch càng lớn, đến lúc đó ngươi thắng được đại ca hy vọng lại càng cao hơn một chút. Ân, à, đúng rồi, cửu muội, cái kẻ đã khiến chúng ta lãng phí một danh ngạch kia rốt cuộc là thần thánh phương nào? Có cơ hội, hãy cho tứ ca nhìn một chút, xem rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nghe vậy, Mạc Tử Y cười khổ nói, biết, nhìn thấy lại bị một nam tử xa lạ dẫn đầu tiến vào. Sắc mặt của nữ tử mặc áo đỏ cũng hơi có chút khó coi. Đối với từng đợt tiếng ồn ào phía sau lưng, nàng hừ nhẹ một tiếng, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo hư ảnh, theo sát tiến vào, nàng cũng không kịp bận tâm ngăn cản những người khác. Bên trong tầng thứ hai bảo tháp, sương mù dày đặc lượn lờ, trong sương mù trộn lẫn năng lượng cuồng bạo hơn, khiến ánh mắt Cửu Sinh bị hạn chế rất nhiều. Trong dãy núi tĩnh lặng, một bóng người xẹt qua rừng cây, chợt nhẹ nhàng rơi xuống đất, lộ ra một khuôn mặt trẻ tuổi, đó chính là Cửu Sinh. Sau khi đánh một trận với Lôi Côn Bằng ở Cấm Địa Sơn Mạch, trang phục trước đây của Cửu Sinh có vẻ hơi quá chói mắt. Vì vậy, Cửu Sinh chọn một bộ áo choàng màu mực để che giấu thân phận, cũng không mang mặt nạ. Dù sao, những người đã từng nhìn thấy mặt mũi Cửu Sinh trước đây không có khả năng tiến vào bên trong bí cảnh, xem ra người này hẳn là kẻ kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ của Viêm Dực Vương triều. Chỉ riêng một đòn tùy tiện vừa rồi, tu vi hẳn không sai biệt lắm với Thiên Vũ cảnh sơ cấp. Hẳn là vừa tấn thăng không lâu, còn hơi phù phiếm, sau khi rơi xuống đất, Cửu Sinh liếc nhìn phía sau, trong lòng cười khẽ một tiếng, chợt, chàng đưa mắt nhìn bốn phía, lông mày không khỏi nhíu lại, sương mù năng lượng quá nhiều, tầng thứ hai này lại bát ngát như thế, khiến chàng không cảm ứng được lối vào tầng thứ năm. Trong lúc Cửu Sinh nhíu mày, một bóng người đỏ rực cũng rơi xuống trong sơn mạch, đôi mắt đẹp đảo qua, trong nháy mắt dừng lại trên bóng lưng cách đó không xa phía trước. Cảm nhận được động tĩnh nhỏ phía sau lưng, Cửu Sinh khóe miệng khẽ nhếch, nhưng chưa từng quay đầu, dầm, thân hình khẽ động, chàng lập tức cấp tốc tiến vào rừng rậm trong sơn mạch. Dừng lại, thấy Cửu Sinh cực tốc chạy trốn, nữ tử mặc áo đỏ lập tức quát lạnh một tiếng, đối với tiếng quát của nàng, Cửu Sinh dường như không nghe thấy, bước chân ngược lại càng lúc càng nhanh, ầm ầm, suy suy suy, ngay lúc Cửu Sinh cực tốc lướt đi, từng đợt âm thanh xé gió đột nhiên vang lên từ phía sau lưng. Cảm nhận được năng lượng hỏa diễm dao động phía sau lưng, sắc mặt Cửu Sinh trở nên lạnh lùng, thế nhưng, thân pháp của Cửu Sinh dù sao cũng tương xứng với thiên phú không gian tinh thông của chàng. Vì vậy, bước chân luân phiên, chàng né tránh xoay người, vừa vặn thoát khỏi từng đòn công kích chứa kình phong sắc bén. Nhìn về phía trước, những cây cổ thụ bị phá hủy trong nháy mắt, Cửu Sinh nhíu mày, nữ tử thật ác liệt, thủ đoạn thật cay độc, thấy bước chân quỷ dị của Cửu Sinh tránh né công kích của mình. Đôi mắt đẹp của nữ tử mặc áo đỏ cũng thoáng qua một tia sáng kỳ dị. Nàng khẽ lắc tay ngọc, từng sợi dây thừng lửa lại từ trong tay áo phóng ra, uốn lượn quấn quanh giữa không trung như rắn độc, xảo trá quấn về phía Cửu Sinh, dầm, bịch. Đối mặt với sự dây dưa không ngừng của nữ nhân này, trong lòng Cửu Sinh cũng dâng lên chút lửa giận, chàng đột nhiên quay người, một tay bắt lấy trường tiên đang bắn tới, Thái Hư Nghiệp Hỏa hiện lên từ lòng bàn tay, chợt dọc theo trường tiên, hóa thành một thanh chủy thủ Thái Hư Nghiệp Hỏa, bắn thẳng đến nàng ta. Thấy chủy thủ Thái Hư Nghiệp Hỏa đánh tới, gương mặt nữ tử mặc áo đỏ cũng lạnh lùng, trước người nàng, một huyền điểu màu đỏ đậm đặc đến cực độ ngưng kết mà ra. Kêu, cảm nhận được năng lượng mênh mông đang lao tới, Cửu Sinh khóe miệng khẽ nhếch, dầm, Thái Hư Nghiệp Hỏa bốc lên trên thân chàng, hóa thành một đóa hoa sen chín cánh từ Thái Hư Nghiệp Hỏa. Dầm, trong khoảnh khắc huyền điểu va chạm, từng cánh hoa sen Thái Hư Nghiệp Hỏa rơi rụng từng mảng. Thấy vậy, nữ tử mặc áo đỏ khẽ nhếch khóe miệng, lộ vẻ chắc chắn Cửu Sinh sẽ thua. Ngay khoảnh khắc huyền điểu lửa xông phá hoa sen Thái Hư Nghiệp Hỏa, Cửu Sinh khẽ mở môi răng, tỏa long ấn, phong, lời vừa dứt, chỉ thấy từng mảnh cánh hoa hội tụ thành lồng giam hoa sen, nuốt chửng huyền điểu lửa, bịch, huyền điểu lửa cực lực va đập vào lồng giam hoa sen, nhưng mãi không thể đột phá. Cửu Sinh nhìn về phía nữ tử mặc áo đỏ với sắc mặt âm trầm. Thế nào rồi, cảm nhận được năng lượng dao động của lồng giam hoa sen dần yếu đi. Nữ tử mặc áo đỏ lạnh lùng nói, còn nghĩ giam giữ huyền điểu của ta sao? Nằm mơ đi, à, thật sao? Lút, theo lời cừu sinh vừa dứt, thái hư nghiệp hỏa trên hoa sen lập tức bùng lên, kéo theo đó, chính là tiếng kêu đau đớn của huyền điểu. Cảm nhận được huyền điểu dần suy yếu, nữ tử mặc áo đỏ cắn răng, chợt phun ra một tia hỏa diễm màu đen, theo tia hỏa diễm này thoát khỏi cơ thể, sắc mặt nữ tử tái nhợt. Ngươi, mà khi tia hỏa diễm kia chạm vào lồng giam hoa sen, cừu sinh còn chưa kịp phản ứng, hoa sen thái hư nghiệp hỏa liền bị thôn phệ trong nháy mắt, hầu như không còn gì. Cái này, chẳng lẽ là linh vũ chi lực? Theo hoa sen thái hư nghiệp hỏa biến mất, huyền điểu một lần nữa lao nhanh về phía cừu sinh. Thấy vậy, cừu sinh kết ấn tay, liên tiếp năm đóa hoa sen thái hư nghiệp hỏa ngưng kết. Ngay khoảnh khắc đến gần huyền điểu, chàng hô, bảo, dầm, bịch, tiếng nổ trầm thấp vang lên trong dãy núi yên tĩnh, dư ba mạnh mẽ trực tiếp thổi tan sương mù năng lượng xung quanh. Những cây cổ thụ cách đó vài trượng trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Lúc này, tầng thứ hai đã bắt đầu có không ít người xông vào. Nghe động tĩnh bên này, họ cũng vội vàng xẹt tới, khi nhìn thấy người khởi xướng lại là Hỏa Vũ Nhi, đại công chúa đại danh đỉnh đỉnh của Viêm Dực Vương triều. Tất cả đều kinh ngạc, chợt, ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía nam tử xa lạ đối diện. Kẻ kia, không biết thuộc thế lực nào, lại có thể chiến đấu với yêu nữ kia đến mức này. Tuyệt đối không phải hạng người tầm thường, lực lượng hỏa diễm đậm đặc đến mức này, ta vẫn lần đầu tiên gặp phải, chắc hẳn cô nương là người của Viêm Dực Vương triều. Cửu Sinh nhìn chằm chằm nữ tử mặc áo đỏ, chậm rãi nói, một thân thái hư nghiệp hỏa, hoa sen phong ấn, nếu ta đoán không sai, ngươi hẳn đến từ Diêm La Điện, một trong ngũ đại thế lực gần đây. Đôi mắt đẹp của nữ tử mặc áo đỏ nhìn chằm chằm thanh niên thân hình gầy gò trước mặt, đột nhiên nở nụ cười, khẽ nói, ta nói đúng chứ, Ngân Diện Chiến Thần, thái hư nghiệp hỏa Tu La. Lời vừa nói ra, một số người xung quanh lập tức cực kỳ hoảng sợ, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngân Diện Chiến Thần, hắn chính là nam tử đã một mình đánh bại Hô Diên Tam Quỷ của Vạn Thú Lĩnh sao? Trong rừng rậm tràn ngập sương mù dày đặc, từng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía bóng người trẻ tuổi cách đó không xa. Cừu Sinh còn không biết, tên tuổi của chàng trong khoảng thời gian này cũng đã lan truyền xôn xao giữa mười mấy hoàng tử. Trong hoàng triều, đối với những ánh mắt mang đủ loại cảm xúc xung quanh, Cừu Sinh cũng hơi nhíu mày, xem ra vẫn là bại lộ rồi, ngươi đi đường quan lộ của ngươi, ta qua cầu độc mộc của ta, nếu có lần sau nữa, tuyệt không lưu thủ. Cừu Sinh nhìn thẳng nữ tử mặc áo đỏ, chậm rãi nói, Cừu Sinh có thể mơ hồ cảm thấy thực lực của nàng ta không kém. Hơn nữa, ai biết ngoài tia hỏa diễm màu đen át chủ bài kia, nàng còn có bao nhiêu chiêu khác, nếu nói nàng không còn thủ đoạn cuối cùng nào, Cừu Sinh tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Bây giờ, điều Cừu Sinh nghĩ đến là phóng tới tầng thứ bảy, tìm được quà tặng mà Tinh Quang Mỹ Kỳ danh nói để lại cho chàng. Vì vậy, Cừu Sinh cũng không muốn cùng nàng ta xảy ra xung đột quá trực tiếp. Ngông cuồng thật đấy, dù là Mạc Lăng Vân cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Tầng thứ bảy, ta sẽ chờ ngươi ở đó, với điều kiện là ngươi có khả năng đến được nơi đó. Đôi mắt đẹp của nữ tử mặc áo đỏ nhìn chăm chú Cừu Sinh, khẽ cười một tiếng, trong tiếng cười ẩn chứa chút lạnh ý. Vừa dứt lời, nữ tử mặc áo đỏ nhón mũi chân điểm mặt đất, thân hình tựa như hồ điệp nhẹ nhàng bay lượn, xẹt ngược trở ra, cuối cùng cấp tốc biến mất trong sương mù dày đặc. Thấy nữ tử mặc áo đỏ rút lui, Cừu Sinh trong lòng cũng cười lạnh một tiếng, ánh mắt chàng đảo qua bốn phía, chậm rãi đi về một hướng khác. Một lát sau, chàng biến mất trong sương mù dưới ánh mắt chăm chú của đông đảo người. Sau khi Cừu Sinh biến mất, Thất hoàng tử Tùy Thất Mặc Quý nhìn thần sắc Mặc Tử Y, nói, cửu muội, hắn hẳn là người mà muội nói đến, lát nữa cần phải kéo hắn về phe chúng ta, bên chúng ta vốn đã không có thực lực hùng hậu như bên đại ca, lại còn lãng phí một danh ngạch. Nghe vậy, Mặc Tử Y gượng gạo nở một nụ cười, ta sẽ cố gắng hết sức, tứ ca, hắc hắc, bây giờ không đánh, chỉ là mọi người đều muốn dành chút khí lực mà thôi. Chờ đến lúc tranh đoạt truyền thừa, giữa nhóm 7-8 người này, không thể thiếu một trận ác chiến, ha ha. Một nhóm nam nữ mặc quần áo màu xám thống nhất, âm hiểm nhìn đám người rời đi, chỉ là trên người mọi người quả thật có một tia tử khí màu xám như có như không. Đám đông cũng riêng mình tản ra, cho dù là những người đến từ thống nhất vương triều, họ cũng chia thành mấy tổ, sau đó tiến vào sâu trong sơn mạch, dù sao, ai cũng muốn đạt được tạo hóa thuộc về mình. Thế nhưng, bởi vì trong sơn mạch có sương mù năng lượng dày đặc, tuyệt đại đa số người chỉ có thể dựa vào vận khí, chậm rãi tìm tòi, thử xem liệu mình có may mắn đó không. Theo đám người tản ra, bên trong dãy núi yên tĩnh cũng dần trở nên náo nhiệt. Mặc dù lần này người tràn vào cấm địa sơn mạch không nhiều, thế nhưng lại khiến dãy núi này, vốn ngày thường được gọi là dãy núi tinh quang yêu thú đông đảo do có nhiều yêu thú tinh quang, trở nên tràn đầy sức sống. Đương nhiên, bên dưới sức sống này còn ẩn chứa nguy cơ khó che giấu, nhưng cái gọi là nguy cơ luôn cùng tồn tại với thu hoạch. Cấm địa sơn mạch có nhiều yêu thú tinh quang, thêm vào năng lượng dị thường đậm đặc, không thiếu một số thiên tài địa bảo chân quý, nếu có thể may mắn tìm thấy, cho dù cuối cùng không giành được truyền thừa, cũng coi như không uổng công chuyến đi này. Nói tóm lại, tinh quang bí cảnh, Mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng có thể xem là một bảo sơn, chỉ cần có đủ vận khí và thực lực, thắng lợi trở về cũng không phải việc khó. Bây giờ, gần như tất cả mọi người đều đã tiến vào tầng thứ hai. Tại tầng thứ nhất, một nam tử mặc bạch y đang ngồi xếp bằng, hắn lại đang tu luyện, người này chính là Mạc Lăng, đệ tử quốc sư của Vu Man Vương Triều, người được mọi người công nhận là đệ nhất nhân Nam Vực. Bên ngoài bí cảnh, các cường giả linh vũ cảnh mặc dù không nhìn thấy tình trạng tầng thứ hai, nhưng lại có thể thấy rõ tình hình tầng thứ nhất. Thấy Mạc Lăng trầm tâm tĩnh khí như thế, lão giả tóc trắng khẽ gật đầu, Mạc Hiên và những người khác tuy hai mặt nhìn nhau, không hiểu ra sao, nhưng cũng không dám hỏi han. Một ngày, hai ngày, năm ngày, thấy lão giả tóc trắng trầm tâm tĩnh khí như thế, Mạc Hiên và những người khác lại ngồi không yên. Thiên Cơ đại nhân, không biết đệ tử của ngài đây là? Lão giả tóc trắng liếc nhìn Mạc Hiên, tinh quang bí cảnh thần bí siêu nhiên, ta cũng không nhìn rõ ràng. Chương 338 Thanh Ngọc Huyền. Cuối cùng, sau khi tu luyện dòng dã 5 ngày, Mạc Lăng đứng dậy, hơi khom người về phía hư không, chợt ung dung đi về phía tầng thứ hai. Hành động cúi người chào của Mạc Lăng ngược lại khiến bọn người Hỏa Vũ Nhi hơi ngạc nhiên. Này, lão già quỷ, ta sao lại cảm giác lần này truyền thừa bí cảnh sẽ chẳng còn gì vui nữa. Nghe vậy, Thanh Thương liếc nhìn lão già tóc trắng đang khí định thần nhàn, chợt cũng nở một nụ cười khổ, chỉ mong bọn họ không uổng công chuyến đi này. Trong rừng rậm tràn ngập sương mù dày đặc, bóng cừu sinh lướt nhanh ra, ánh mắt chàng đảo qua bốn phía, lông mày nhíu lại, trong sương mù dày đặc này có năng lượng lẫn vào, căn bản không thể xua tan, cực kỳ cản trở tầm nhìn, người ở trong đó cứ như ruồi không đầu, không ngừng xoay loạn, cảm ứng càng ngày càng khó khăn sao? Chỉ có thể dựa vào vận khí. Cừu sinh dừng bước, trầm ngâm một lát, thân hình chàng đột nhiên nhảy lên, xuất hiện trên cành cây một gốc đại thụ, ánh mắt lướt qua phía trên, sau đó chàng cấp tốc nhảy lên như linh hầu, một lát sau, cuối cùng đã xuất hiện ở ngọn cây. Người ta nói đứng cao nhìn xa, nhưng cừu sinh đứng trên ngọn cây đảo mắt nhìn qua, lại ngạc nhiên phát hiện, sương mù năng lượng phía trên này lại càng thêm nồng đậm. Cho dù với lực cảm ứng linh mẫn như cừu sinh, chàng cũng chỉ miễn cưỡng cảm nhận được động tĩnh trong vòng 50 mét. Ngẩng đầu nhìn lên, cừu sinh lại không khỏi rụt cổ lại, bởi vì ở phía trên kia, năng lượng ngũ sắc khổng lồ như chiều dâng không ngừng khuếch tán. Một luồng uy áp năng lượng không thể chống cự lan tràn ra, khiến người ta có cảm giác sợ hãi. Nếu toàn bộ bí cảnh hoàn toàn do tinh quang chi lực hội tụ mà thành, vậy nếu ta dùng tinh quang chi lực để tìm kiếm, thì, sau một lát trầm ngâm, cừu sinh lại đột nhiên ngồi xếp bằng xuống, chợt, từng điểm tinh quang tràn ra từ trên thân chàng, cảm nhận được sự khác biệt nhỏ về dao động năng lượng trong bí cảnh. Tuy nói cừu sinh cũng không biết chính xác vị trí lối vào tầng thứ 5, nhưng xem ra đó là kết giới nồng đậm nhất của tầng thứ 2, khu vực có năng lượng hùng hậu nhất, mà cừu sinh lại có thể mượn nhờ tinh quang chi lực, đồng thời coi đây là môi giới để tìm kiếm. Chỉ cần khóa chặt nơi năng lượng đậm đặc nhất, sau đó toàn lực chạy tới, hẳn sẽ không phạm sai lầm. Theo tinh quang năng lượng cấp tốc lan tràn, dấu vết dao động năng lượng trong phạm vi vài trăm mét cũng rõ ràng phản hồi về trong đầu cừu sinh. Và phương hướng năng lượng lưu động kia cũng dần dần bị chàng nắm giữ. Hướng tây bắc, dao động năng lượng càng thêm mãnh liệt một chút. Khoảng một khắc đồng hồ sau, cừu sinh đóng chặt đôi mắt, đột nhiên mở ra, ánh mắt chàng bỗng nhiên chuyển về hướng tây bắc. Dưới sức cảm nhận của chàng, năng lượng của dãy núi này tựa hồ cũng mơ hồ khuếch tán từ nơi đó ra. Tìm đúng vị trí, cừu sinh nhảy vọt người lên, trực tiếp từ trên đỉnh cây lướt xuống, cuối cùng nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, điều này khiến một người vừa vặn đi ngang qua đây sợ hãi vội vàng lùi lại. Vũ khí trong tay cũng keng một tiếng rút ra, đối với gã giống như chim sợ cành cong này, cừu sinh lại chưa từng để ý tới, chàng nhón mũi chân điểm mặt đất, thân hình hóa thành bóng đen, như thiểm điện xông vào trong sương mù dày đặc, sau đó, chàng lao nhanh xuyên qua rừng rậm, chạy hết tốc lực về phía nơi năng lượng hội tụ trong cảm giác linh hồn của mình. Dọc theo con đường, hắn cũng phát hiện không ít người đang kịch chiến với tinh quang yêu thú, nhưng cừu sinh lại không dừng bước, thân hình hắn lướt đi như bóng ma hư ảo, nhờ khả năng cảm giác linh hồn xuất sắc, hắn có thể đi trước một bước, phát giác liệu có tinh quang yêu thú ẩn mình trong sương mù dày đặc. Bởi vậy, suốt chặng đường đã giảm bớt trở ngại từ tinh quang yêu thú, tốc độ di chuyển của hắn nhanh đến đáng sợ. Tuy nhiên, những tinh quang yêu thú này cũng được ngưng kết từ tinh quang chi lực, nên rất có lợi cho việc tu luyện. Sau khi phát hiện điểm này, nhiều người tự thấy vô vọng đã hợp thành nhóm săn giết tinh quang yêu thú để đột phá tu luyện. Với tốc độ nhanh như vậy, sau gần một giờ di chuyển, tốc độ của cừu sinh cũng dần trở nên chậm lại. Khi càng tiến sâu vào sơn mạch, những tinh quang yêu thú ẩn mình trong sương mù dày đặc cũng ngày càng mạnh. Từ sơ cấp, trung cấp ban đầu đến giờ thì địa giai yêu thú cấp cao xuất hiện khắp nơi, ngẫu nhiên còn có thể thấy dấu vết của thiên giai yêu thú. Điều này khiến cừu sinh cảm thấy hơi bất thường. Phải biết, đây mới chỉ là tầng thứ hai thôi, nếu đi lên cao hơn nữa thì... Bởi vậy, cừu sinh không còn xông lên một cách bất cẩn, mà cẩn thận cảm nhận môi trường xung quanh. Đối mặt với những tinh quang yêu thú đó, tuy cừu sinh hoàn toàn không sợ, nhưng nếu vì vậy mà chậm trễ tốc độ, thì không phải điều hắn muốn. Mũi chân cừu sinh khẽ chạm vào một thân cây, thân hình hắn linh hoạt lướt đi, ánh mắt hắn cẩn thận đảo qua xung quanh. Khi đáp xuống đất, không hề gây. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ra tiếng động nhỏ nào, như bóng ma, thân pháp tuyệt diệu của hắn là điều không cần bàn cãi. Hắn lại một lần nữa nhảy lên một thân cây lớn, cừu sinh vừa định xông ra, trong lòng chợt khẽ động, ánh mắt hắn nhìn về phía trước không xa, nơi đó, một người và một thú đang đối mặt nhau. Đầu tiên, ánh mắt hắn dừng lại ở con tinh quang yêu thú hình sói có hình thể khá lớn kia. Ánh mắt cừu sinh lập tức hơi nheo lại, trong lòng hắn khẽ kinh ngạc thì thầm, lại là một con thiên giai yêu thú trung cấp, điều đó tương đương với một võ giả thiên vũ cảnh cao cấp. Tại sao tầng thứ hai lại xuất hiện một tinh quang yêu thú có giai vị cao như vậy? Ánh mắt hắn dừng lại trên thân tinh quang yêu thú một lát, rồi chuyển sang đạo nhân ảnh đối diện. Những người có thể đến được nơi này vào lúc này, đều không phải hạng người tầm thường, và người trước mắt này hẳn cũng không ngoại lệ. Bóng người đó mặc y phục màu xanh, nhìn có vẻ trẻ tuổi, khuôn mặt lạnh lùng, sau lưng hắn đeo một thanh kiếm gỗ màu xanh nhạt, trong mơ hồ, có kiếm khí sắc bén tỏa ra, từ những dấu vết hỗn độn xung quanh có thể thấy, người này đã giao chiến với con thiên giai yêu thú trung cấp kia một thời gian. Y phục của hắn chỉ hơi lộn xộn, đủ thấy thực lực của hắn không thể xem thường, khẽ phủi quần áo, phong bảo yêu lang thiên giai trung cấp này, tương đương với võ giả thiên vũ cảnh cao cấp, sắc mặt thanh y nam tử cũng hơi biến đổi, hắn từ từ nắm lấy chuôi kiếm trên lưng. Bước chân nhẹ nhàng, chợt bỗng nhiên lao về phía trước, Lạc Mộc kiếm quyết, nhìn thấy cử động của thanh y nam tử, con thiên giai yêu thú trung cấp kia cũng phát ra một tiếng gầm. Lao nhanh về phía thanh y nam tử, nanh vuốt sắc lạnh, răng nanh khát máu, hung tợn vồ tới, xoẹt, một người một thú, nhanh như tia chớp giao thoa mà qua, một đạo kiếm quang vừa lóe lên rồi biến mất, hắc, thanh y nam tử cơ thể thẳng tắp, trường kiếm trong tay hắn từ từ cắm vào vỏ kiếm sau lưng, còn con tinh quang yêu thú khổng lồ phía sau hắn thì ầm vang đổ gục xuống đất. Thấy thế, cừu sinh nhíu mày, thật sắc bén, e rằng không hề thua kém vị nữ tử áo đỏ kia một chút nào. Đồng tử cừu sinh hơi co rút lại, với nhãn lực của hắn, cũng chỉ mơ hồ nhìn thấy chiêu thức của thanh y nam tử này, đủ để chứng minh thực lực của người này cực kỳ cường hãn. Tinh quang thiên giai yêu thú hóa thành những đốm tinh quang, rồi ngưng luyện thành một linh quả màu xanh biếc, cảm nhận năng lượng khổng lồ tỏa ra từ linh quả, cừu sinh mắng thầm, sớm biết đã tiện tay giết vài con thiên giai yêu thú kia rồi. Mong rằng Huyền U và những người khác có thể tận dụng sức mạnh của cấm địa thí luyện. Ngay khi cừu sinh đang hối hận, một giọng nói vang lên, các hạ xem đủ chưa? Thanh y nam tử chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt hắn hướng về phía vị trí cừu sinh, thản nhiên nói, nhìn thấy mình bị phát hiện, cừu sinh cũng không che giấu nữa. Phi thân đến trước mặt thanh y nam tử, ánh mắt lướt qua người thanh y nam tử, cười nói, đi ngang qua đây là cơ duyên xảo hợp, nghe thấy bên này có chút động tĩnh, nên ta đến xem, các hạ không cần khẩn trương. Thanh y nam tử lạnh lùng nhìn chằm chằm cừu sinh. Đối phương nhìn có vẻ còn trẻ tuổi hơn hắn, nhưng nhờ cảm giác nhạy bén được rèn giũa qua nhiều năm đối chiến. Trong mơ hồ, hắn lại cảm thấy một tia nguy hiểm nhỏ bé. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng thanh y nam tử lập tức hơi kinh hãi. Tuy hắn biết những người có thể đến được nơi này đều là thanh niên tài tuấn của các quốc gia. Nhưng dù sao, những người có thể khiến hắn cảm thấy một tia nguy hiểm cũng không nhiều. Tại hạ là Thanh Ngọc Huyền của Thương Phong Vương Triều, các hạ lại có vẻ rất lạ mặt. Thanh niên mặc áo xanh khẽ chắp tay về phía cừu sinh, mở miệng nói, các cường giả trẻ tuổi của thất quốc Nam vực Trung Châu. Hắn đều hơi nghe nói, nhưng người trước mặt này thì hắn thực sự lần đầu tiên nhìn thấy. Thương Phong Vương Triều, họ Thanh, nghe cái tên này, trong lòng cừu sinh cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng nghĩ đến người này là người của Thương Phong Vương Triều. Cừu sinh liền nở một nụ cười, chỉ riêng đòn ra tay vừa rồi, người này cũng đã là một cường giả có thể sánh ngang với vị nữ tử áo đỏ của Chói Trang Dực Vương. Triều Huyên, hơi chần chừ một chút, cừu sinh cũng ôm quyền, nói, Long Viêm Hoàng Triều. Cừu sinh, Long Viêm Hoàng Triều, nghe hai chữ này, gương mặt lạnh lùng của Thanh Ngọc Huyền lập tức giãn ra rất nhiều. Hắn nhìn cừu sinh nói, hóa ra là bằng hữu của Hữu Minh Chi Quốc, Phong Huynh, hạnh ngộ, khó khăn lắm mới gặp được một người dễ nói chuyện, cừu sinh cũng muốn tìm hiểu một chút tình hình ở đây. Ngọc Huyền Huynh, không biết ngươi có biết một nữ tử mặc y phục màu đỏ không? Thấy Thanh Ngọc Huyền có vẻ hơi sững sờ, cừu sinh nói thêm, chính là nữ tử cưỡi liệt diễm chim chóc, tu luyện hỏa diễm công pháp. Nghe cừu sinh nói vậy, Thanh Ngọc Huyền đột nhiên nhớ tới cảnh tượng ở lối vào tầng thứ nhất của bí cảnh. Chợt lại mở to mắt nhìn bộ y phục màu tím cừu sinh đang mặc. Người chính là kẻ đã xông lên trước mặt nữ nhân kia ư? Nói như vậy, các ngươi hẳn đã sớm giao thủ rồi. Thấy Thanh Ngọc Huyền hơi lộ vẻ kinh ngạc, cừu sinh khẽ cười, rồi thản nhiên nói, bị buộc phải gặp mặt một lần. Giao thủ vài chiêu, là cô nương kia đã nương tay. Nghe cừu sinh ngụ ý thừa nhận như vậy, ánh mắt Thanh Ngọc Huyền nhìn hắn không khỏi hơi biến đổi. Có thể bình yên vô sự rời khỏi tay nữ nhân kia, chắc hẳn thực lực khủng bố của hắn có thể thấy rõ ràng. Nhìn cừu sinh, Thanh Ngọc Huyền thầm nghĩ, cho dù đã chứng kiến Lạc Mộc kiếm quyết của mình, hắn vẫn không có bất kỳ phản ứng kịch liệt nào, dù là tư thế đứng hay huyền khí cũng đều rất buông lỏng. Xem ra cuộc tranh giành truyền thừa lần này lại có thêm một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ nữa rồi. Thanh Ngọc Huyền dường như không phải người hay nói, sau khi tùy ý bắt chuyện vài câu, hắn liền không muốn dừng lại thêm, nói, bây giờ không phải lúc để nói chuyện, sau này nếu Phong huynh gặp người của Thương Phong Vương triều ta, xin hãy hạ thủ lưu tình. Thanh Ngọc Huyền xin được cảm ơn trước, vừa dứt lời, không đợi Cửu Sinh trả lời, thân ảnh Thanh Ngọc Huyền khẽ động, liền lấp lóe, nhanh chóng rút lui và biến mất trong sương mù dày đặc. Trong nháy mắt đã biến mất, thấy tên này đi nhanh như vậy, Cửu Sinh cũng bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra, những tên này đều có lòng phòng bị rất nặng, xem ra đều nắm chắc phần thắng đối với truyền thừa của Tinh Quang tiền bối. Tuy nhiên, tên này lại không nói cho ta biết người của Thương Phong Vương triều hắn có gì đặc thù. Khẽ lắc đầu, Cửu Sinh cũng khẽ thở dài một tiếng, mũi chân khẽ chạm thân cây, thân hình hắn như đại bàng dương cánh đáp xuống, lại như vượn khéo léo tránh né, di chuyển, cuối cùng cũng lao vào màn sương dày đặc, biến mất trong rừng rậm. Chương 339 bất chấp nguy hiểm. Trong chặng đường kế tiếp, Cửu Sinh đã mất đi sự nhẹ nhõm trước đó, bởi vì tinh quang yêu thú xuất hiện xung quanh, thực lực của chúng cũng từ từ tăng cường. Hơn nữa, không ít tinh quang yêu thú cực kỳ khó đối phó, cho dù Cửu Sinh dựa vào linh hồn cảm giác lực để dự báo, vẫn không thể thuận lợi né tránh, lập tức đương nhiên chỉ có thể ra tay. Cứ như vậy, tốc độ của hắn lại càng chậm lại không ít, khi càng tiến sâu vào sơn mạch, bóng người xung quanh cũng ngày càng ít. Sau khi gặp Thanh Ngọc Huyền, Cửu Sinh chỉ vỏn vẹn gặp thêm một nhóm 7-8 người. Nhóm 7-8 người này thực lực đều không kém, đều ở thiên vũ cảnh sơ cấp, thậm chí có hai người đạt đến thiên vũ cảnh trung cấp. Khi Cửu Sinh phát hiện bọn hắn, nhóm 7-8 người đó đang kịch chiến với một con tinh quang thiên giai yêu thú sơ cấp. Tuy nhiên, nhóm người này rõ ràng không nhạy bén bằng Thanh Ngọc Huyền. Vì vậy cũng không phát hiện dấu vết của Cửu Sinh, nên sau khi quan sát một chút, hắn liền lặng lẽ rời đi, thời gian cũng nhanh chóng trôi qua khi Cửu Sinh cứ thế liều chết. Khi trời tối dần, tầm nhìn trong rừng cũng ngày càng thấp, sau đó, thậm chí tối đến mức đưa tay không thấy được năm ngón. Hơn nữa, khi màn đêm buông xuống, tinh quang yêu thú trong cấm địa sơn mạch dường như cũng trở nên sống động hơn nhiều. Từng tiếng thú gầm dài liên tiếp không ngừng vang vọng từ bốn phương tám hướng. Cuối cùng quanh quẩn trong dãy núi, chắc hẳn tinh quang yêu thú hấp thu tinh quang chi lực, nên mới trở nên mạnh như vậy. Loại hoàn cảnh này, ngay cả những người mạnh mẽ như Hỏa Vũ Nhi, Thanh Ngọc Huyền và những người khác, vào lúc này cũng dừng việc gấp rút lên đường. Dù sao cả ngày bôn ba và giao chiến với tinh quang yêu thú, đều là sự tiêu hao không nhỏ đối với tất cả bọn họ. Đối mặt với hoàn cảnh di chuyển khắc nghiệt như vậy, Cửu Sinh cũng có chút do dự, nhưng sau khi trầm ngâm một lát, lại bỗng nhiên cắn răng, hắn chỉ nghỉ ngơi một chút, rồi lại tiếp tục gấp rút lên đường. Cửu Sinh biết rõ rằng cho dù hắn dựa vào cảm ứng dòng năng lượng để tìm được một chút mẹo, nhưng điều đó chắc chắn không giúp hắn tạo ra khoảng cách với Thanh Ngọc Huyền và những người khác. Điều này thể hiện rõ từ sau khi gặp Thanh Ngọc Huyền vào ban ngày. Bất luận sau đó Cửu Sinh có đuổi theo thế nào, hắn cũng chưa từng phát hiện bóng dáng Thanh Ngọc Huyền. Có thể thấy, hắn hẳn đã ở xa hơn phía trước, xem ra hắn cũng có thể vận dụng tinh quang chi lực. Có lẽ, việc nắm giữ tinh quang chi lực chính là thời cơ để cướp đoạt truyền thừa này. Bàn chân hắn hung hăng dẫm lên một thân cây, lực đạo mạnh mẽ khiến cả thân cây lớn rung lên dữ dội. Còn thân hình Cửu Sinh thì hóa thành một bóng đen mờ ảo, nhanh chóng xuyên qua khu rừng tối tăm, dầm, trong khu rừng tối đen như mực, một thân ảnh chợt lóe lên, chợt một chưởng hung hăng đánh vào thân thể một con tinh quang yêu thú ẩn mình bên cạnh. Kình lực bạo phát, trực tiếp đánh bay nó khiến nó đâm mạnh vào cành cây. Tiếng giống còn chưa kịp phát ra thì nó đã mất đi sinh cơ. Yêu thú thật xảo quyệt, nếu không phải cảm giác lực của ta linh mẫn, nói không chừng ta đã trúng kế của nó rồi. Trong bóng tối, bóng người nhẹ nhàng rơi vào trên cành cây, thở phì phò một hơi khí thô, trên người hắn những đốm tinh quang hiện ra, cuối cùng hóa thành một viên tinh nguyệt thạch sáng chói, ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra, nhanh chóng xuyên qua màn sương dày đặc, khung cảnh trước mắt lập tức trở nên trong trẻo hơn nhiều. Di chuyển gấp rút vào ban đêm, bất kể là tầm nhìn hạn chế đáng sợ hay tinh quang yêu thú thực lực tăng vọt, đều mang đến độ khó cực lớn cho Cửu Sinh, không ít tinh quang yêu thú mạnh mẽ và xảo trá đều ẩn mình trong bóng tối, như những thợ săn chờ đợi con mồi tự chui đầu vào lưới. Nếu không phải Cửu Sinh có linh hồn cảm giác lực tương trợ, suốt đoạn đường này, e rằng cũng đã chật vật khôn xiết, mức độ hung hiểm của sơn mạch cấm địa này vượt xa dự liệu của hắn. Ánh mắt hắn liếc qua thi thể con tinh quang yêu thú cách đó không xa. Cửu Sinh lấy ra một viên đan dược từ tu di giới, nhét vào miệng, rồi chợt ngồi xếp bằng, sau một đêm gấp rút lên đường, sự tiêu hao của hắn cũng cực lớn, ngồi xếp bằng nghỉ ngơi gần nửa canh giờ, Cửu Sinh mới chậm rãi mở mắt, lại một lần nữa cảm nhận dòng năng lượng đang dao động trong sơn mạch. Trong mắt hắn cũng lộ vẻ mừng rỡ, sự khác biệt trong từng đợt sóng chấn động nhỏ bé ngày càng rõ ràng. Rõ ràng, hắn ngày càng gần nơi đó, nhanh lên, hy vọng đừng xảy ra chuyện gì không hay, cũng không muốn lãng phí quá nhiều tinh lực, khẽ liếm môi, Cửu Sinh cười khúc khích, thân hình hắn khẽ động, hóa thành bóng đen, lại một lần nữa xông vào khu rừng tối tăm. Trong một đêm, Cửu Sinh không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, hắn hoặc là hấp thu tinh quang chi lực để tu luyện và khôi phục, hoặc là không ngừng vó ngựa gấp rút lên đường. rồi tiện thể thu hoạch những tinh quang yêu thú mà hắn đụng phải. Càng hấp thu nhiều tinh quang chi lực, Cửu Sinh cảm thấy tu vi của mình cũng đang chậm rãi tăng lên. Đối với sự kinh ngạc trong lòng của một số người ven đường, Cửu Sinh thì không có thời gian để ý tới. Trong lúc gấp rút lên đường, hắn có thể phát giác ra ánh sáng trong rừng từ từ trở nên sáng hơn nhiều. Rõ ràng, màn đêm đang từ từ biến mất, khi sắc trời dần sáng rõ, những tinh quang yêu thú vốn dị thường sống động vào ban đêm cũng cuối cùng dần rút lui, tiếng thú gào trong dãy núi cũng đồng thời yếu đi không ít. Một gốc đại thụ che trời, bên trong tán cây, Cửu Sinh tay trưởng khẽ dò xét, trong sương mù dày đặc ẩn chứa năng lượng tinh quang hùng hồn, khiến trên mặt hắn cũng không khỏi lộ vẻ kinh sợ. Năng lượng nơi này mà nồng đậm đến mức này, nếu có thể ở đây tu luyện lâu dài, thì, Cửu Sinh thấp giọng lẩm bẩm, chợt tinh thần hơi rung động, vẫn nên nhanh chóng đi đến tầng thứ 7 thôi, dù sau đó cũng là thứ tinh quang tôn giả dặn dò hắn tận lực tìm kiếm. Khóe miệng khẽ nhếch, trên mặt Cửu Sinh cũng không nhịn được hiện lên một nụ cười như chút được gánh nặng. Vừa định khởi hành thì đột nhiên, hắc, lam, lỗ tai hắn đột nhiên động đậy, tại bên trái hắn cách đó không xa, trong mơ hồ, lại có tiếng đao kiếm va chạm cùng sóng xung kích năng lượng truyền đến. Ánh mắt hắn liếc nhìn về bên trái, rồi thu hồi ánh mắt, loại tình huống này, Cửu Sinh dọc đường đi thấy không ít, chẳng qua là tranh đoạt thiên tài địa bảo mà thôi, hắn không có tinh lực như vậy, cũng không có lòng dỗi dành mà giúp đỡ chính nghĩa. Lập tức lắc đầu, mũi chân khẽ nhích, liền định tiếp tục tiến lên, mà ngay sát na hắn sắp khởi hành đó, một tiếng quát lạnh thanh tịnh, động lòng người của một nữ tử, lại xuyên thấu màn xương dày đặc, truyền vào tai Cửu Sinh. Ân, lập tức, thân hình Cửu Sinh đang định thoát đi, trong nháy mắt đình trệ. Thanh âm này, giống như có chút quen thuộc, thanh âm này, thậm chí, còn mang đến một cảm giác ký ức sâu sắc hơn. Bàn tay hắn nhẹ nhàng nắm lấy thân cây, Cửu Sinh ngẩng đầu, hít vào một hơi thật dài, Mặc Tử Y, nàng ấy sao lại lạc đàn? Trên một mảnh đất trống trong rừng rậm, làn sương mù nồng nặc kia, tựa hồ cũng là bởi vì đã trải qua trận đại chiến khi trước, bị thổi tan đi ít nhiều, bởi vậy cũng khiến tầm nhìn tại mảnh đất này trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Giữa đất trống, có 6 thân ảnh, khí thế đều không hề kém cạnh, rõ ràng không phải kẻ yếu, nhìn ba động huyền khí, hẳn là ở cấp độ thiên vũ cảnh trung cấp đến trung giai. 5 thân ảnh nam tử đều mặc quần áo màu xám, trong đó, một nam tử trên mặt có ấn ký tinh nguyệt, đang dựa vào cành cây, dựa lưng vào thân cây. Ánh mắt lười nhác đánh giá bốn phía, chợt thản nhiên nói, tốc chiến tốc thắng, cẩn thận những người của Long Viêm Vương Triều. 5 tên nam tử trên đất trống nghe người này lên tiếng, chợt vội vàng gật đầu, cả 5 người đều mặc áo bào màu xám, ngực mỗi người đều đeo một ấn ký khôi lỗi cổ quái kỳ lạ. Xem ra hẳn là cùng thuộc về khôi lỗi Vương Triều, giao tinh hồn ngọc thỏ ra đây đi, chuyện không thương hoa tiếc ngọc, chúng ta cũng đâu phải chưa từng làm qua, nếu là ngươi thực sự không biết tốt xấu, chúng ta không ngại ở đây giải quyết ngươi, ha ha. Cô gái nắm một thanh trường kiếm màu thanh ngọc trên tay, chiếc váy màu xanh nhạt bao bọc lấy thân thể mềm mại linh lung tinh tế của nàng, tôn lên vẻ đẹp vô cùng tinh tế, dáng người đầy đặn, ý vị dạt dào, chỉ cần liếc mắt một cái liền khiến người ta huyết mạch sôi trào, tâm động không ngừng. Thấy thế, Cửu Sinh nghi ngờ nói, kỳ lạ thật, sao nàng không dùng trường thương mà lại đổi sang dùng trường kiếm? Nhìn Mặc Tử Y trước mắt với tư thái không giống dĩ vãng, ba búi tóc đen được thắt tùy ý bằng một dải lụa màu xanh rủ xuống đến ngang eo, rất có một phen ý vị, có lẽ là hoàn cảnh khác biệt, Mặc Tử Y giờ khắc này không còn là bộ dạng che giấu thân phận trước đây của Diêm La Điện. Trong lúc vất tay, một vẻ quyến rũ mê người của người phụ nữ trưởng thành tự nhiên bộc lộ. Cửu Sinh thấp giọng nói thầm, ha ha, Cửu công chúa đúng là có nét nữ tính hơn nhị gia nhiều. Bất quá, chỉ bằng vào dung mạo này, nàng chắc hẳn cũng gặp phải không ít phiền phức. Trong ngực Mặc Tử Y, có một con thỏ ngọc nhỏ nhắn xinh xắn màu trắng, con thỏ ngọc này lông trắng như tuyết, trên mình tinh quang lấp lóe, tản ra năng lượng kỳ dị, con thỏ ngọc nhỏ nhắn xinh xắn này nhìn qua cực kỳ nhu thuận. Chỉ cần nhìn một cái là có cảm giác khiến người ta yêu thích không buông tay. Thú cưng đáng yêu như thế, ngược lại lại là một bảo bối tán gái thần kỳ. Giờ phút này, con thỏ ngọc kia một đôi mắt linh động không ngừng chuyển động. Dường như bởi vì 5 người đối diện cơ thể tràn ngập sát khí. Con thỏ ngọc với bộ lông trắng như tuyết đang có chút run lẩy bẩy. Tiếng kêu e a khe khẽ, từ miệng nó truyền ra, dường như cảm nhận được sự sợ hãi của thỏ ngọc nhỏ. Mặc Tử Y tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó, tiếp đó chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đẹp băng hàn nhìn chằm chằm 5 người đối diện. Đầu ngón tay nàng nắm chặt trường kiếm, kiếm khí lăng lệ chậm rãi tuôn ra, 2 tiếng lạnh lùng cũng nhẹ nhàng thoát ra khỏi miệng nàng. Tự tìm cái chết, ha ha, ngược lại nàng ta thật đúng là một tiểu mỹ nhân quật cường. Bất quá, lại có chút cứng đầu không biết điều. Mặc dù ngươi có thực lực thiên vũ cảnh trung cấp, mạnh hơn chúng ta mấy người, nhưng ngươi đừng hòng thoát khỏi tay chúng ta, bằng không, sau khi bắt được ngươi, chúng ta sẽ thay phiên cho ngươi nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Ha ha, tên nam tử mặc quần áo xám đứng ở phía trước nhất, ánh mắt nóng bỏng đánh giá thân thể kiều diễm của Mặc Tử Y, không nhịn được liếm môi một cái, sự dâm tà bộc lộ không chút che đậy. Nghe những lời hạ lưu của gia hỏa này, gương mặt xinh đẹp của Mặc Tử Y cũng trở nên càng thêm băng lãnh. Thực lực của 5 người đối diện đều thấp hơn nàng, nếu là một chọi một, nàng có 100% chắc chắn sẽ đánh giết hắn trong thời gian ngắn. Nhưng mà, hiện tại, 5 người này lại cùng lên, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nàng mặc dù thực lực cường thịnh, nhưng cũng có chút song quyền nan địch tứ thủ, huống chi 5 người này cùng thuộc một môn phái, giữa họ phối hợp cũng cực kỳ ăn ý. Lần giao thủ khi trước, nàng suýt nữa đã chịu thiệt, còn nữa, điều khiến nàng áp lực nhất, vẫn là tên nam tử vẫn khoanh tay đứng nhìn kia, người này từ vừa mới bắt đầu liền chưa từng xuất thủ. Nhưng Mặc Tử Y khi đối mặt hắn, lúc nào cũng cảm thấy một cảm giác đè nén nhàn nhạt. Rõ ràng, thực lực của đối phương so với nàng muốn cường hoành hơn rất nhiều. Ít nhất là thiên vũ cảnh sơ cấp, thậm chí có tu vi cao hơn, Khôi Lỗi Vương Triều quả nhiên là nơi sản sinh nhiều rác rưởi. Nhìn thấy Mặc Tử Y một lời nói toạc thân phận của bọn hắn, sắc mặt năm tên nam tử mặc quần áo xám cũng lạnh xuống. Với thực lực của bọn hắn, trong thế hệ thanh niên của Khôi Lỗi Vương Triều, bọn hắn cũng là những người nổi bật, mặc dù không cách nào so sánh với những nhân vật như Thanh Ngọc Huyền, Hỏa Vũ Nhi, nhưng cũng coi như là có chút danh tiếng. Nếu không phải gặp phải tinh hồn thỏ ngọc loại linh vật hiếm thấy này, bọn hắn cũng sẽ không lấy đông hiếp yếu, khiến người khác lên án. Nhưng, tất nhiên chuyện đã làm thì cung đã dương, tên đã bắn, không thể quay đầu được nữa. Năm người ánh mắt trao đổi nhau, chợt khẽ gật đầu, quyết định sẽ không tiếp tục cùng nàng dây dưa. Thân hình xê dịch, liền tạo thành hình ngũ giác vây quanh Mặc Tử Y vào giữa. Huyền khí màu xám cường hãn nộ bạo dũng mãnh tuôn ra từ trong cơ thể bọn hắn. Một cỗ tử khí trong nháy mắt tỏa ra mờ mịt, u minh thực trận, năm người bàn tay hung hăng vỗ xuống mặt đất, lập tức, mảnh đại địa này run rẩy, chợt khí tức màu xám trong nháy mắt bao phủ Mặc Tử Y. Chỉ trong vài nháy mắt, một tòa lao tù ngưng tụ từ năng lượng màu xám liền phá đất mà ra, vây khốn Mặc Tử Y vào trong. Chương 340, lực chiến huy Thái Lang. Thấy thế, đại mi Mặc Tử Y cũng nhíu chặt lại, chân ngọc nàng điểm nhẹ mặt đất, thân thể mềm mại như con quay mà xoay tròn cao tốc. Kiếm khí lăng lệ phô thiên cái địa mãnh liệt bắn ra bốn phương tám hướng. Vụt, vụt vụt, kiếm khí hung hăng chém vào lao tù ngưng kết từ sương mù màu xám, khiến nó nhanh chóng xuất hiện những khe hở, nhìn thấy lao tù nhanh chóng sụp đổ dưới tay Mặc Tử Y. Năm tên nam tử mặc quần áo xám liền đột nhiên vỗ tay xuống mặt đất. Năm thân thể khôi lỗi ngưng tụ từ năng lượng màu đen nhanh chóng xông vào lồng giam. Mặc Tử Y trong lúc bối rối, vội vàng ứng đối, rồi vẫn bị năm khôi lỗi màu xám nhanh chóng vây quanh. Chỉ thấy, năm khôi lỗi chỉnh tề như một, dẫm mạnh xuống mặt đất, trực tiếp mãnh liệt bắn hướng thẳng về phía Mặc Tử Y đang ở trung tâm. Thình thịch, cảm nhận được một kích toàn lực của khôi lỗi màu xám, Mặc Tử Y cũng không dám chậm trễ chút nào, trường kiếm trong tay nàng được bao bọc bởi kiếm khí hùng hồn, đâm ra nhanh như thiểm điện, xảo trá và tàn nhẫn. Suy, suy, năm thân ảnh giao thủ nhanh như thiểm điện trong lao tù. Kiếm khí ngang dọc, tạo ra từng rãnh sâu hoắm trên mặt đất, năm tên khôi lỗi áo xám dường như tinh tường kiếm khí lăng lệ của Mặc Tử Y nên muốn tránh né. Nhưng không biết sao Mặc Tử Y lại nổi cơn tức giận. Mưa kiếm hoa lê, thình thịch, bành bành bành, năm khôi lỗi màu xám liên tiếp vỡ nát, khôi lỗi bạo nát, lồng giam tan biến, cảm nhận được khí tức Mặc Tử Y cũng có chút hư nhược. Cửu Sinh nhíu mày, xem ra tình huống không được tốt lắm, nhìn năm người mặt lộ vẻ đắc ý, Mặc Tử Y tự nhiên biết sách lược tiêu hao mà năm người kia lựa chọn. Nhưng, Mặc Tử Y cho dù nàng tinh tường, nhưng lại không có biện pháp nào, buộc phải dùng cường lực xông phá lồng giam, thừa dịp nàng thời điểm yếu thế này, toàn lực có thể bắt nàng được rồi. Lời vừa dứt, năm người phối hợp cực kỳ ăn ý, khóa chặt Mặc Tử Y một cách gắt gao, làm cho nàng căn bản không có lấy nửa điểm cơ hội nghỉ ngơi. Cừu Sinh thầm nói, cuối cùng nàng vẫn thiếu kinh nghiệm sinh tử rèn luyện, nếu kéo dài như vậy, một khi huyền khí trong cơ thể nàng cạn kiệt, thì hậu quả sẽ rất khó lường. Đinh, đinh, đinh, trường kiếm như thiểm điện đâm ra, gương mặt xinh đẹp của Mặc Tử Y phát lạnh, kiếm khí lăng lệ đột nhiên mãnh liệt bắn ra, năm người cũng hợp lực ngăn cản. Bành, đợi đến thân hình Mặc Tử Y rơi xuống, năm người đối diện giống như cảm nhận được thực lực kinh khủng của nàng. Trên người bọn hắn đã ngưng kết thành một bộ khôi giáp màu xám làm từ năng lượng, bảo vệ cơ thể bọn hắn một cách nghiêm ngặt, không hổ là cường giả thiên vũ cảnh trung cấp, quả nhiên khó giải quyết, mà ngay cả năm huynh đệ chúng ta liên thủ cũng khó mà làm gì được. Bất quá, mọi chuyện cũng đành dừng lại ở đây thôi, ta nghĩ, với huyền khí trong cơ thể ngươi, chắc hẳn đã không thể chống đỡ được bao lâu nữa rồi. Giao tinh hồn ngọc thỏ cho chúng ta sẽ cho ngươi một con đường sống, bằng không thì, loại chuyện hoang đường này, ngươi mà cũng nói ra được sao? Cầm cái đó đi lừa gạt trẻ con 5 tuổi đi. Nghe vậy, Mặc Tử Y lại cười lạnh giễu cợt, cứng đầu không biết điều. Vậy cũng đừng trách chúng ta không thương hoa tiếc ngọc. Nhìn thấy Mặc Tử Y vẫn không nghe theo, năm người cũng cuối cùng trở nên không nhịn được, bàn tay bọn hắn từ xa hướng về phía nhau, 10 cột sáng huyền khí màu xám lập tức bạo dũng mà ra, chợt hóa thành một vòng sáng hình ngũ giác 2 tầng trong ngoài. Khôi lỗi bí thuật, ngũ hành vẫn sát, năm người đồng thanh quát chói tai, Huyền khí màu xám cấp tốc ngưng kết trước mặt một người trong số bọn hắn. Cỗ đấu khí cường hãn hội tụ lực lượng của năm người đó. Cho dù là mạnh như Mặc Tử Y, sắc mặt nàng cũng vì thế mà biến đổi. Theo tiếng quát rơi xuống, cỗ huyền khí u ám đến mức tận cùng kia cấp tốc vạn vèo, chợt hóa thành một đầu khôi lỗi hình rồng dữ tợn, gào, theo tiếng cự long rít lên, một tiếng oanh vang lên, nó hóa thành một luồng sáng, thẳng tắp bắn về phía Mặc Tử Y. Trên đường đi qua, từng rãnh sâu trống rỗng xuất hiện trên mảnh đất trống kia. Uy lực của nó không phải bàn cãi, cái khôi lỗi vương triều này hợp kích bí pháp, cũng đích xác thật sự có chút môn đạo. Trên cành cây, Cửu Sinh liếc qua đầu khôi lỗi cự long màu xám tản ra tử khí, nhẹ giọng lẩm bẩm, nhìn qua đầu cự long dữ tợn đang bắn tới kia. Mặc Tử Y cắn răng, ném tinh hồn thỏ ngọc trong ngực ra, chợt, huyền khí màu xanh đậm cấp tốc ngưng kết thành một vòng xoáy trước mặt nàng. Bành, cự long hung hăng đụng vào vòng xoáy, phía trên vòng xoáy bố trí đầy những phong nhận lăng lệ, cắt đứt từng vảy của cự long màu xám, nhưng mà, điều này nhưng lại không thể ngăn cản thành công đợt tấn công của cự long màu xám. Sau một hồi đối kháng ngắn ngủi, theo một tiếng bành vang lên, vòng xoáy ầm vang vỡ nát, phốc, theo vòng xoáy năng lượng bạo liệt, Mặc Tử Y đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể yếu ớt của nàng cũng hoàn toàn bại lộ dưới cự long. Lập tức con cự long gào thét một tiếng, đầu cự long dữ tợn trực tiếp lao về phía Mặc Tử Y để va chạm. Nhìn thấy đầu cự long gần trong gang tấc, gương mặt xinh đẹp Mặc Tử Y hơi tái nhợt đi, nàng vận chuyển huyền khí cực nhanh, nhưng lại hoảng sợ phát hiện cơ thể mình chẳng biết từ lúc nào đã bị một cỗ năng lượng màu xám quỷ dị quấn quanh, đã trúng khôi lỗi nguyền rủa, mà còn nghĩ điều động lực lượng trong cơ thể sao? Ngây thơ, ha ha, nghe vậy, Mặc Tử Y hiện lên một tia tuyệt vọng, ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Mặc Tử Y lại bỗng nhiên trỗi dậy một cỗ không cam lòng, tiếc hận và không muốn bỏ cuộc mãnh liệt. Bành, ngay sát na cự long màu xám sắp nhào trúng Mặc Tử Y, một đóa hoa sen màu mực lại đột nhiên mãnh liệt bắn ra từ trong sương mù dày đặc cách đó không xa. Cự long khí thế bừng bừng, trong nháy mắt bị ngăn chặn, khó mà tiến lên được dù chỉ một tấc. Bành, hoa sen hóa thành một luồng liệt diễm màu mực, trong nháy mắt bao bọc lấy cự long màu xám. Lập tức, nó run lên, thống hổ kêu rên vài tiếng, rồi một tiếng bành vang lên, nó hóa thành năm đoàn sương mù màu xám. Ngay lúc sương mù màu xám muốn trốn chạy, Cửu Sinh quát khẽ, tù, Thái Hư nghiệp hỏa trong nháy mắt hóa thành những cánh hoa đầy trời, bao bọc hoàn toàn sương mù màu xám, một màn quen thuộc lần nữa diễn ra. Bất quá, rõ ràng những người này cũng không có át chủ bài cường thế như Hỏa Vũ Nhi. Bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ trơ mắt nhìn sương mù màu xám từng chút bị thôn phệ luyện hóa. Bành, sau khi sương mù màu xám bị hoàn toàn luyện hóa, hoa sen hóa thành một luồng Thái Hư nghiệp hỏa, dung nhập vào trong cơ thể Cửu Sinh, biến cố bất thình lình khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Bao gồm cả tên nam tử vẫn dựa vào thân cây kia. Hắn cũng hơi kinh ngạc đưa mắt về phía rừng rậm ở phía trước bên phải. Các hạ là ai? Tại hạ là Huy Thái Lang của Khôi Lỗi Vương Triều. Xin bằng hữu đừng xen vào chuyện bao đồng. Tên nam tử mặc quần áo xám cầm đầu, ánh mắt cẩn thận nhìn vào trong rừng rậm, răng rác, chợt có tiếng bước chân rất nhỏ vang lên. Sau một lát, Cửu Sinh với bộ tử y chỉnh tề, chậm rãi xuất hiện trước ánh nhìn chăm chú của đám người. Nhìn qua thân ảnh chậm rãi bước ra từ trong sương mù dày đặc kia, Mặc Tử Y vẫn chưa hoàn hồn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trước mắt mình, hai hàng lệ trong nháy mắt tràn mi mà chảy ra. Ngươi không phải đã không đến rồi sao? Sao lại trùng hợp xuất hiện ở đây? Nghe giọng điệu giận trách của Mặc Tử Y, nhìn những giọt lệ trong suốt không ngừng tuôn chảy nơi khóe mắt, Cửu Sinh nhíu mày, lúc trước ngươi đã xả thân cứu ta một lần, bây giờ, chúng ta hòa nhau, nghe vậy, nước mắt Mặc Tử Y lại một lần nữa tràn mi, trong đôi mắt trong suốt chăm chú của Mặc Tử Y, Cửu Sinh chậm rãi đi đến trước mặt nàng, một tay nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ, chỉ là, Cửu Sinh càng lau, lệ nơi khóe mắt Mặc Tử Y lại càng tuôn trào, ánh mắt nàng nhìn về phía Cửu Sinh càng ngày càng u oán, thấy mình lại bị xem nhẹ một cách trắng trợn. Nam tử áo xám đang dựa vào thân cây khẽ vung một tay. Một thanh trường xà màu xám lao thẳng về phía sau lưng Cửu Sinh. Cẩn thận, thấy vậy, Mặc Tử Y hốt hoảng nhắc nhở. Cửu Sinh lại chẳng hề quay đầu, phất tay một cái, chủy thủ Thái Hư nghiệp hỏa bắn mạnh ra. Dầm, chứng kiến công kích của mình cứ thế bị hóa giải một cách dễ dàng. Huy Thái Lang híp mắt lại, thầm nghĩ, người có thực lực như thế, cũng chỉ có vài người ít ỏi kia, mà xem ra, người này cũng đến từ Long Viêm Hoàng Triều. Có lẽ nào, người này chính là đệ nhất nhân của Long Viêm Vương Triều. Mặc Lăng Mây, Huy Thái Lang khẽ nói, các hạ quả là có thân thủ rất giỏi. Nhìn Mặc Tử Y đang không ngừng rơi lệ, Cửu Sinh trêu đùa, người đã chịu uất ức lớn đến mức nào, ta sẽ giúp người đòi lại công bằng nhé. Nói xong, Cửu Sinh xoay người lại, nhìn Huy Thái Lang với sắc mặt lạnh lùng. Khôi Lỗi Vương Triều mặc dù hơi yếu một chút, nhưng chắc hẳn chưa đến nỗi phải để nhiều nam nhân như vậy hợp lực bắt nạt một cô gái chứ. Nếu chuyện này truyền đi, chẳng lẽ không sợ làm mất mặt Khôi Lỗi Vương Triều sao? Năm người bị thương lúc trước căm hận nhìn Cửu Sinh, rồi nói, giết ngươi đi, chẳng phải sẽ không có ai biết sao? Nghe vậy, Cửu Sinh đưa ánh mắt về phía nam tử áo xám vừa nói chuyện. rồi híp mắt lại, ngươi tự tìm cái chết. Huy Thái Lang lạnh lùng nói, các hạ cứ thế không coi ta ra gì sao? Vừa rồi giao thủ ngắn ngủi, Cửu Sinh đã cảm nhận rõ ràng được thực lực của đối phương. Đó là tu vi Thiên Vũ cảnh sơ cấp, lại thêm năng lượng ăn mòn màu xám quỷ dị, thì không hề thua kém Thiên Vũ cảnh cao giai, nhưng Cửu Sinh sớm mấy ngày trước đã đạt tới Thiên Vũ cảnh cao giai. Hơn nữa, Thái Hư Nghiệp Hỏa lại có thể khắc chế tự nhiên năng lượng màu xám này. Cho nên, Cửu Sinh căn bản không hề coi mấy người kia ra gì. Không coi ngươi ra gì, thì ngươi làm gì được ta? Xem ra, vị bằng hữu này muốn thật sự diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Nhìn thấy Cửu Sinh từ đầu đến cuối khinh thường mình đến tột cùng, sắc mặt năm nam tử áo xám kia cũng hơi trầm xuống. Trầm giọng nói, cút đi. Cửu Sinh ánh mắt chẳng hề xê dịch, nhẹ giọng nói một câu, sau đó chậm rãi đi đến bên cạnh Mặc Tử Y, liếc nhìn năng lượng màu xám đang quấn quanh cơ thể nàng. Rồi nhíu mày, khẽ điểm ngón tay, một tia Thái Hư Nghiệp Hỏa xâm nhập vào cơ thể nàng. Sau một lát, liền nuốt chửng hết năng lượng màu xám khó nhằn kia, sau đó từ trong ngực móc ra một viên băng linh đan. Nói, ăn hết, rồi lùi về phía sau mà chờ. Không đợi Mặc Tử Y nói một lời, Cửu Sinh xoay người lại, nhìn thẳng Huy Thái Lang, không khỏi khẽ cười lạnh một tiếng, lại là một võ giả thuộc tính ám hiếm thấy, thật sự là hiếm thấy, bất quá, với thực lực của ngươi, mà còn ra tay đánh lén, quả thật rất đáng khinh. Nghe vậy, Mặc Tử Y sững sờ, bởi vì, nàng từ đầu đến cuối không hề nhìn thấy Huy Thái Lang ra tay. Nam tử mặc áo xám híp mắt nhìn xuống Cửu Sinh, đặc biệt là khi nhìn thấy Cửu Sinh lại có thể dễ dàng nuốt chửng và luyện hóa năng lượng màu đen. Trên người Mặc Tử Y, đồng tử hắn không khỏi hơi co rút, toát lên một tia kiêng kỵ. Khi năng lượng màu đen trên cơ thể nàng tan biến, cơ thể Mặc Tử Y cũng khôi phục bình thường, huyền khí cũng lại một lần nữa tuôn trào. Nhưng sau khi thấy ánh mắt miệt thị của Cửu Sinh, Huy Thái Lang, kẻ chưa từng bị khinh thị như vậy, cơn giận bùng lên, vậy ta sẽ quang minh chính đại đánh với ngươi một trận. Chương 341, Ma Công, dầm, năng lượng huyền khí màu xám sẫm nồng đậm gấp mấy lần so với năm người kia tuôn trào, khiến quanh thân nam tử áo xám rung lên tạo thành một khoảng chân không. Phệ hồn thương, đối mặt cú đánh mạnh mẽ nhất của Huy Thái Lang, Cửu Sinh mỉm cười, chợt thân hình đột ngột xoay chuyển, dao găm của hắn hiện lên trong tay, xen lẫn kình phong hùng hồn, hung hăng vạch vào cây trường thương đang lao nhanh đâm tới. Vút, theo một tiếng xé gió sắc bén vang lên, dao găm của Cửu Sinh nhẹ nhàng xẹt qua cây trường thương. Chợt, trong ánh mắt khiếp sợ của Huy Thái Lang, cây phệ hồn trường thương mà hắn vẫn luôn kiêu ngạo lại trong nháy mắt vỡ nát. Thấy vậy, năm người kia trong lòng lập tức hiện lên vẻ kinh hãi, mang dáng vẻ sợ hãi, cấp tốc lui lại. Cửu Sinh ánh mắt lãnh đạm quét qua năm người, dầm, bàn chân đạp mạnh mặt đất, còn thân hình thì lại quỷ dị biến mất không dấu vết. Nhìn thấy Cửu Sinh biến mất một cách quỷ dị, Huy Thái Lang chỉ kinh hãi trong nháy mắt, nhưng chợt liền cảm nhận được động tĩnh của Cửu Sinh. Không tốt, năm nam tử áo xám kia vừa định dựa lưng vào nhau để phòng ngự, thì năm bóng người quỷ mị lại hiện lên trước mặt năm người. Chợt, quyền phong sắc bén đột nhiên đánh tới, hung hăng giáng xuống bộ khôi giáp màu xám bên ngoài cơ thể năm người. Dầm, dầm, gần như cùng lúc, tiếng khí bạo vang lên liên hồi, trong nháy mắt nắm đấm đánh trúng năm người, bộ áo giáp màu xám vừa rồi còn kiên cố vô cùng lập tức vỡ nát. Sau đó, một cỗ kình đạo đáng sợ liền tuôn trào ra, chợt, năm người giống như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài, bởi vì năm người đã dựa lưng vào nhau vây thành một vòng tròn, nên liền biến thành một khối thịt nát. Chỉ một chiêu, liền đánh bại năm tên Thiên Vũ cảnh. Nhìn thấy một màn này, Mặc Tử Y tay ngọc không nhịn được khẽ che lấy môi đỏ, chợt nhìn về bóng lưng gầy gò kia với ánh mắt phức tạp. Trong trận chiến với Lôi Côn Bằng lúc trước, tên này lại còn ẩn giấu thực lực, đúng là biến thái. Sau khi khẽ hừ một tiếng bất mãn, chợt Mặc Tử Y như thể nhớ ra điều gì, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, năm nam tử áo xám thì ngã trên mặt đất, giống như những con tôm luộc chín co ro lại, cuộn vào nhau, không ngừng rên rỉ, quần áo trên người họ đã trực tiếp bị một quyền của Cửu Sinh đánh nát. Huy Thái Lang một bên lại làm sao cũng không thể nghĩ thông, với thực lực của năm tên thủ hạ của hắn, làm sao lại không đỡ nổi một quyền của tiểu tử này. Phải biết, cho dù hắn có thể dễ dàng đánh bại bọn họ, nhưng cũng không thể làm được hời hợt như thế. Huy Thái Lang híp mắt lại, trong thế hệ này, có thể làm được điều này, cho dù nhìn khắp bảy quốc Nam vực Trung Châu, cũng chỉ có Hỏa Vũ Nhi, Thanh Ngọc Huyền, cùng với cái tên đáng ghét kia, nhưng tiểu tử trước mặt này, rốt cuộc là lai lịch gì? Mặc kệ ngươi có lai lịch thế nào, đã đắc tội Huy Thái Lang ta, vậy thì ngươi đành phải coi như mình xui xẻo. Lời vừa dứt, chỉ thấy quanh thân Huy Thái Lang năng lượng màu xám tràn lan ra, trong nháy mắt liền xua tan sương mù tinh quang dày đặc bốn phía. Từ sương mù màu xám, một tia khí tức nguy hiểm sắc lạnh truyền đến, Cửu Sinh cũng dấy lên một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Cửu Sinh liếc nhìn nam tử áo xám, híp mắt lại, nói, trạng thái người này bây giờ biểu hiện ra, so với năm người kia lúc trước, có thể nói là khác biệt một trời một vực. Cửu Sinh, cẩn thận, nhìn sương mù màu xám dày đặc gần như che khuất bầu trời trước mắt. Mặc Tử Y như thể nhớ ra điều gì đó, nàng có chút bận tâm nói. Cửu Sinh khẽ gật đầu, nhìn tinh hồn thỏ ngọc trong ngực Mặc Tử Y, nghi ngờ nói, cái này chẳng lẽ không phải chỉ là một con yêu thú tinh quang thông thường sao? Có chỗ đặc biệt gì sao? Sâu bên trong cấm địa sơn mạch chính là lối vào kết giới tầng thứ ba. Nhưng bên ngoài lối vào có một trận pháp, những người trước đây bối rối xông vào đều trọng thương chật vật thoát ra ngoài. Trong số đó, có cả thập nhất hoàng tử Mặc Lăng Mây, nghe nói, bên trong đó có một con yêu thú thiên giai cao cấp. Nghe vậy, Cửu Sinh sững sờ, yêu thú thiên giai cao cấp, lối vào tầng thứ ba đã có yêu thú thiên giai cao cấp rồi sao? Cửu Sinh sở dĩ khiếp sợ như vậy, đó là bởi vì, một con yêu thú thiên giai cao cấp có ý nghĩa như thế nào? Nó dù thế nào cũng sẽ không thua kém võ giả thiên vũ cảnh đỉnh cao bình thường. Vừa rồi, ta ngẫu nhiên phát hiện con tinh hồn thỏ ngọc này, nó dường như có thể miễn dịch với mê trận, cho nên, Mặc Tử Y tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của thỏ ngọc. Thấp giọng nói, nghe vậy, Cửu Sinh lúc này mới bừng tỉnh, không ngờ phía trước lại có một mê trận, hơn nữa lại còn có một con yêu thú thiên giai cao cấp. May mà, nếu ta tùy tiện xông vào, thì e rằng cũng rất đau đầu, giao tinh hồn thỏ ngọc ra, hôm nay ta sẽ tha cho các ngươi. Bằng không, sẽ khiến các ngươi chôn xương nơi đây, tinh hồn thỏ ngọc thì sẽ không giao cho ngươi, cho nên, ngươi vẫn là đừng si tâm vọng tưởng. Cửu Sinh mỉm cười hướng về phía Huy Thái Lang, lạnh lùng nói, Huy Thái Lang ta cũng không phải dễ đối phó như vậy. Nam tử áo xám khẽ nhếch miệng cười, trong mơ hồ, lại khiến người ta cảm thấy một mùi vị xâm nhiên. Huy Thái Lang, quả nhiên là ngươi, đệ tử Khôi Lỗi Tam Nguyên. Lời vừa dứt, gương mặt xinh đẹp của Mặc Tử Y bên cạnh cũng hơi biến sắc, tràn đầy vẻ kiêng dè. Khôi Lỗi Tam Nguyên, Cửu Sinh cũng giật mình, chợt nhịn không được cười lên, nhìn vẻ mặt nàng, tựa như thật sự rất lợi hại, Mặc Tử Y lại khẽ nhíu mày, chợt có chút thở dài nói, Cửu Sinh, hay là chúng ta giao con tinh hồn thỏ ngọc này cho hắn đi? Vạn nhất con tinh hồn thỏ ngọc này ở trong mê trận cũng không hề có tác dụng thì sao? Nghe vậy, Cửu Sinh quay đầu, liếc Mặc Tử Y một cái, dường như biết lo lắng của nàng, rồi mỉm cười nói, Tu La Điện ta từ trước đến nay không thỏa hiệp, nhìn nụ cười của thanh niên, Mặc Tử Y sững sờ, trong lòng chẳng biết tại sao, lại có một loại cảm giác an toàn thực sự. Lập tức chỉ có thể khẽ gật đầu, con tinh hồn thỏ ngọc này, ngươi đừng hòng nghĩ đến, nếu muốn, thì phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không, nụ cười trên gương mặt Cửu Sinh cũng phai nhạt đi rất nhiều. Nghe lời này của Cửu Sinh, nụ cười trên gương mặt Huy Thái Lang không khỏi càng đậm. Người quen hắn đều biết, mỗi khi hắn cười càng vui vẻ, đó chính là lúc sát ý trong lòng hắn càng dày đặc. Trước đó không lâu, ta vừa vặn gặp Thanh Ngọc Huyền của Thương Phong Vương Triều. Chỉ tiếc chưa tận hứng, hắn đã bỏ chạy, nghe hắn nói phía sau sẽ có một người chơi càng tốt hơn. Chắc hẳn, hắn nói chính là ngươi rồi. Huy Thái Lang bàn tay chậm rãi buông xuống, năng lượng màu đen đậm đặc cấp tốc quấn quanh lên, cùng với mê vụ màu xám chung quanh hô ứng giao hòa. Tựa hồ Huy Thái Lang ở trong mê vụ màu xám này mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hắn nhìn Cửu Sinh, đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái, khoảnh khắc sau, hai mắt đột nhiên trở nên âm trầm. Đã như vậy thì hãy để ta xem, ngươi rốt cuộc có mấy phần năng lực. Lời vừa dứt, thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo hắc tuyến lao vút ra. Trong nháy mắt, liền xuất hiện trước mặt Cửu Sinh. Nắm đấm đầy năng lượng màu xám, mang theo một cỗ gió tanh, không hề chút hoa mỹ nào, thẳng tắp đánh vào tim hắn. Cẩn thận, nhìn thấy thân pháp như quỷ mị của Huy Thái Lang, Mặc Tử Y hốt hoảng vội vàng nói, chỉ thấy trên người Cửu Sinh thái hư nghiệp hỏa bốc lên. Chỉ trong mấy hơi thở, liền bao phủ toàn thân, áo giáp thái hư nghiệp hỏa ngưng kết thành hình, phệ hồn trường, nắm đấm màu xám cấp tốc mở ra, bàn tay trực tiếp chuyển hóa thành một màu đen kịt đáng sợ. Thẳng tắp lao về phía ngực Cửu Sinh, gặp Cửu Sinh lại không hề có ý tránh né. Khóe miệng Huy Thái Lang nở một nụ cười âm hiểm, tự tìm cái chết. Dầm, suy, bàn tay đánh vào áo giáp thái hư nghiệp hỏa trong nháy mắt, một cỗ cảm giác nóng rát đau đớn lập tức truyền đến. Vốn cho rằng năm người kia trước đây chỉ có thực lực thấp, nhưng hôm nay nhìn thấy cú đánh gần như toàn lực của mình lại chỉ làm suy yếu áo giáp thái hư nghiệp hỏa vài phần mà thôi. Huy Thái Lang sắc mặt âm trầm nói, ngươi là người đầu tiên ta từng thấy có thể áp chế hoàn toàn u minh quỷ khí này, cho dù là những kẻ của Viêm Dực Vương Triều cũng không được. Đã như vậy ta khuyên ngươi vẫn là tức thời mà nhanh chóng rời đi. Ha ha, đây mới chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Thiên Nguyên Tụ Khôi, chỉ thấy Huy Thái Lang hai tay khẽ điểm, một bộ trận đồ khô lâu kỳ quái liền hiện ra. Địa Nguyệt Phệ Linh, theo trận đồ khô lâu hiện ra, toàn bộ tinh quang chi lực và sương mù màu xám trong phạm vi mười mấy trượng đều bị khô lâu màu xám thôn phệ. Nhân Nguyên Tụ Khí, dầm, dầm, sau khi thôn phệ lượng lớn linh khí, trong mắt khô lâu bốc lên hai đóa hỏa diễm đen như mực. Ngay cả không gian chung quanh cũng không nhịn được mà hơi chấn động. Tỏa Long Ấn, hoa sen thái hư nghiệp hỏa trong nháy mắt phóng tới khô lâu quỷ dị. Ngay lúc hoa sen thái hư nghiệp hỏa vừa gần sát khô lâu màu xám thì bảo, hửm, nhìn thấy thái hư ấn vốn luôn thuận lợi chẳng những không gây chút tổn thương nào cho khô lâu màu xám, hơn nữa, liệt diễm còn bị khô lâu nuốt chửng mất rồi. Cửu Sinh khẽ nhíu mày, kỳ quái, đây là công pháp quỷ dị gì, lại tà mị đến vậy, đây vẫn là lần đầu tiên thái hư nghiệp hỏa bị thôn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.